Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2350, Đạo Pháp phá cục, ba người cản tai ương. Lúc này, thiên đạo luân hồi của hắn đang thay thế thiên đạo luân hồi ban đầu, hơn nữa còn đang ở trong trạng thái lột xác, ngưng tụ thành một loại đại đạo trật tự hoàn toàn mới. Trong quá trình này căn bản không thể phát huy toàn bộ lực lượng, dưới sự quấy nhiễu bên ngoài, thiên vương Lý Thanh cảm giác rõ ràng sự khó khăn khi di chuyển lần này. Bốn cường giả sau khi phát hiện hắn có thể thông qua thiên đạo luân hồi di chuyển, không chút do dự điên cuồng khuếch tán lực lượng đại đạo của bọn hắn, tựa hồ muốn đem đại đạo của bọn hắn tràn ngập toàn bộ vũ trụ. Dùng đạo của bọn hắn để quấy nhiễu vận chuyển của thiên đạo luân hồi. Thân thể tương lai của Lý Thanh đã triệt để tiêu hao hệ liệt đạo pháp lực lượng mà bọn hắn xông vào trong vũ trụ. Ánh sáng văn minh phun trào ra, tựa như bức tường thành kiên cố nhất, nhanh chóng chiếu sáng một vùng vũ trụ. Thiên vương Lý Thanh xuất hiện trong ánh sáng văn minh này, tựa như tường đồng vách sắt không thể công phá, bốn loại đại đạo chi lực khác nhau bị ngăn cản bên ngoài ánh sáng của văn minh chi đạo. Hai bên hình thành thế giằng co, ba người tử tịch đều nhíu mày, đại đạo cấp bậc diễn hóa thật sự khó có thể dễ dàng phá vỡ. Huống chi lực lượng của bọn hắn vốn chỉ có ba lần chưa tới, sau khi tiến vào vũ trụ trật tự, trực tiếp chịu sự áp chế của vũ trụ. Lực lượng của bọn hắn chỉ còn lại ba phần, song phương có thể bộc phát lực lượng đã đạt đến trạng thái cân bằng. Muốn công phá con đường văn minh càng không thể nào. Ý niệm của bốn người hủy diệt lão tổ cực nhanh câu thông, chỉ nghe tử tịch nói, tình huống không đúng lắm, lực áp chế của vũ trụ này quá mạnh mẽ, thuộc về loại hình logic vô cùng nghiêm mật. Hiện tại lực lượng của chúng ta bị áp chế bảy thành, muốn thắng hắn gần như không thể. Trừ phi lại sử dụng hệ liệt đạo pháp, hủy diệt lão tổ nghe vậy sắc mặt khó coi, không thể nào, ta sử dụng một lần hệ liệt đạo pháp, cho dù là hạn độ thấp nhất, tiêu hao dấu vết cơ chế vô hạn cũng cần ít nhất 1/5 bản chất đạo lý hoàn chỉnh để đền bù. Cho nên ta mới cần một nửa thu hoạch, nếu lại sử dụng một lần, ta chỉ còn thu hoạch 1/10 bản chất đạo lý. Tử tịch cùng bản tính đạo nhân, Trung Yên đạo nhân liếc mắt nhìn nhau, ăn ý gật đầu. Chỉ nghe bản tính đạo nhân bỗng nhiên nói, lần này dấu vết cơ chế vô hạn, ta xuất ra. Nghe vậy, hủy diệt lão tổ sáng mắt, trên mặt lộ vẻ tươi cười tốt. Khoảnh khắc tiếp theo, hào quang hệ liệt đạo pháp khẽ lóe lên, ánh mắt hắn nhìn về phía bản tính đạo nhân. Cho ta dấu vết cơ chế vô hạn. Bản tính đạo nhân giơ tay điểm một cái, một tia cơ chế vô hạn từ trong đạo chủng của hắn lặng lẽ xuất hiện trong tay hủy diệt lão tổ. Hủy diệt lão tổ nắm lấy nó, trong nháy mắt dung nhập vào hệ liệt đạo pháp vô tự phá diệt. Lực lượng thần bí lại dâng lên, ba người tử tịch đồng thời rót lực lượng vào. Một đạo quang huy khủng bố có thể xé nát tất cả, trực tiếp bỏ qua áp chế trật tự vũ trụ, bộc phát ra sự hủy diệt chưa từng có. Sức mạnh này hướng về phía Lý Thanh đang đột phá thiên vương mà cuốn tới, ánh sáng của văn minh chi đạo đều bị xé nát. Lý Thanh tương lai thân biến sắc, dịch đạo ghi chép, ngọc bản hoàn nguyên. Hắn đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Ánh sáng văn minh chi đạo điên cuồng hội tụ, ngưng tụ thành một bức tường lớn trước mặt hắn. Bí ẩn của chín hướng văn minh chi đạo đều ở trong đó. Nhưng lực lượng của đối phương dưới tác dụng của hệ liệt đạo pháp, một lần nữa khôi phục đến cấp bậc gấp 3. Thêm vào đó là hệ liệt đạo pháp vô hạn đáng sợ kia, mang lực phá hoại vô hạn, đại đạo của hắn cũng sẽ vỡ nát. Hai tầng chồng chất. Bức tường của văn minh chi đạo trong nháy mắt chạm vào đã bắt đầu đứt gãy từng tầng. Sức mạnh đang tiêu hao nhanh chóng, Lý Thanh tương lai thân sắc mặt ngưng trọng, tính toán chính xác thời gian lực lượng bị công phá, tiêu hao của hệ liệt đạo pháp. Dưới áp bức của lực lượng to lớn, uy năng của hệ liệt đạo pháp phát huy đến cực hạn, từng chút xé rách văn minh chi đạo. Càng đáng sợ hơn là, bốn phương tám hướng bốn loại đại đạo áp bức khu vực ánh sáng của văn minh chi đạo, thiên đạo luân hồi cũng chịu ảnh hưởng to lớn. Theo văn minh chi đạo bị xé ra khe hở, bốn cỗ đại đạo áp lực càng thêm sâu sắc, khiến khu vực văn minh chi đạo chiếm cứ điên cuồng co rút. Tình thế nhanh chóng rơi vào trạng thái nguy hiểm, thiên vương Lý Thanh sắp bị khóa chặt. Văn minh chi đạo bị xuyên thủng, tương lai thân của Lý Thanh cũng không ngăn được cỗ lực lượng này. Ngay trước khi văn minh chi đạo bị đánh tan hoàn toàn, dưới lực lượng thiên đạo luân hồi của văn minh, thiên vương Lý Thanh bỗng nhiên lóe lên, tránh được công kích thẳng tắp của lực lượng hủy diệt này. Nhưng sự cân bằng của văn minh chi đạo đã bị phá vỡ, sức mạnh đại đạo bốn bề điên cuồng áp đến, lĩnh vực ánh sáng của văn minh chi đạo xuất hiện vô số vết nứt. Bốn loại đại đạo đáng sợ ào ạt tràn vào, đồng thời, đạo pháp mang tính hủy diệt kia đã chuyển hướng, truy kích về phía Thiên Vương Lý Thanh đang di chuyển. Tương lai thân của Lý Thanh, văn minh chi đạo bị đánh tan, toàn lực điều động lực lượng, một lần nữa truy kích về phía lực lượng hủy diệt xâm lấn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lúc này đã là nhịp thở thứ 45 kể từ khi Thiên Vương Lý Thanh đột phá. Còn có 5 hơi thở, hắn liền có thể triệt để lột xác hoàn thành luân hồi văn minh thiên đạo. Ánh sáng của hệ liệt đạo pháp chưa đến nửa hơi thở đã xuyên thấu thời không, đuổi sát Thiên Vương Lý Thanh, ép hắn không thể không một lần nữa di chuyển vị trí. Vùng bao phủ bởi ánh sáng văn minh xung quanh không ngừng bị xé nát, bốn loại đại đạo chi lực không ngừng quấy nhiễu tất cả, luân hồi thiên đạo còn có thể vận chuyển cũng chịu ảnh hưởng to lớn. Di chuyển rõ ràng xuất hiện trì hoãn, gần như trong nháy mắt kế tiếp, lực lượng mang tính hủy diệt đã đuổi tới trước mặt hắn. Thiên Vương Lý Thanh chỉ thiếu chút nữa đã tránh được công kích, nhưng Lý Thanh tương lai thân biết, lần công kích kế tiếp có lẽ không tránh được. Trong lực lượng hủy diệt, lực lượng của hệ liệt đạo pháp vẫn chưa bị tiêu hao hết, còn sót lại ít nhất một nửa uy lực. Lý Thanh tương lai thân nheo mắt, xem ra phải mượn đao giết người rồi. Thiên Vương Lý Thanh bỗng nhiên lóe lên, lần nữa xuất hiện đã trực tiếp đến U Minh thế giới. Lực lượng hủy diệt cũng xé rách thời không, gắt gao truy tung hắn giáng lâm. Lý Thanh tương lai thân lúc này cũng đã đến bên cạnh Thiên Vương Lý Thanh. Đối mặt với hư không bị xé rách phía trước, một đạo lực lượng hủy diệt vạn vật kia, Lý Thanh tương lai thân sắc mặt bình tĩnh. Thiên Vương Lý Thanh khoanh chân mà ngồi, lặng lẽ cảm thụ trong cơ thể văn minh thiên đạo luân hồi đại đạo đang lột xác. Khoảnh khắc tiếp theo, tất cả phát sinh thay đổi. Trước mặt bọn hắn trống rỗng xuất hiện một đoàn quang huy to lớn, quang huy này bao phủ trong lực lượng thiên đạo luân hồi mỏng manh đang lóe lên. Chính là ba vị cường giả tử khí đạo quân bị hắn áp chế. Lực lượng của bọn hắn vẫn luôn trùng kích áp chế của thiên đạo luân hồi. Nhưng ngay tại một khắc này, bọn hắn cảm giác được thời không dao động, trong nháy mắt ý thức được biến hóa, tất cả lực lượng nhanh chóng thu lại, chuẩn bị tùy thời ứng phó nguy hiểm. Bọn hắn cẩn thận quan sát bốn phía, nhưng một đạo quang huy khủng bố đã rơi vào trên quang huy đại đạo phòng ngự do ba loại lực lượng bọn hắn hình thành. Răng rắc, âm thanh chói tai trong nháy mắt vang lên, ba người đều nổi da gà. Đột nhiên nhìn về một hướng, lực lượng hủy diệt ẩn chứa hệ liệt đạo pháp và bốn đạo lực lượng hùng vĩ đã bao phủ bọn hắn. Gạch nối. Chương 2351, xông ra khỏi vòng vây. Cái bẫy mới. Bọn hắn ngửi thấy khí tức nguy hiểm chưa từng có. Dưới sự uy hiếp cực độ này, bọn hắn không chút do dự bộc phát toàn bộ đại đạo chi lực, điên cuồng hướng về phía lực lượng đang bao phủ mà đánh tới. Cùng lúc đó, Lý Thanh tương lai thân sau lưng bọn hắn đã hội tụ văn minh chi đạo, tràn ngập vô hạn uy lực hướng về phía bọn hắn cuốn tới. Hai cỗ lực lượng trước sau giáp công, khiến bọn hắn rơi vào tuyệt cảnh. Ầm ầm, va chạm kịch liệt phá vỡ lực lượng của bọn hắn, ba người trở thành vật hy sinh của bốn người Tử Tịch và Lý Thanh tương lai thân. Uy năng vô hạn trong thời gian cực ngắn điên cuồng bộc phát, lực lượng hệ liệt đạo pháp càng rơi vào trên người ba người bọn hắn. Tử khí đạo quân ba người tuy rằng chưa từng trải qua vũ trụ đại kiếp, nhưng cũng ngưng tụ đại đạo của chính mình. Nhưng đối mặt với hệ liệt đạo pháp, đại đạo của bọn hắn rõ ràng bị tổn thương nghiêm trọng. Thân thể bọn hắn dưới sự giáp công hai mặt ầm ầm sụp đổ, đại đạo của bọn hắn dây dưa vào nhau, điên cuồng lợi dụng đặc tính hoàn mỹ bất diệt của đại đạo bản thân để chống lại lực lượng hệ liệt đạo pháp đang cuốn tới. Loại lực lượng mang tính hủy diệt này khiến bọn hắn rơi vào tuyệt cảnh, ngửi thấy mùi vị tử vong, hoàn toàn không biết lai lịch của cỗ lực lượng này. Sức mạnh của hệ liệt đạo pháp mài mòn đại đạo của bọn hắn, đại đạo hoàn mỹ không thể phá hủy đều xuất hiện tổn hại, đây mới là điểm chí mạng. Vốn dĩ bọn hắn cho dù thân thể bị hủy, chỉ cần đại đạo còn tồn tại, cho dù bị áp chế phong ấn, không có mấy chục, trăm tỷ năm, cũng không thể mài mòn ý thức căn bản ẩn chứa trong đại đạo của bọn hắn. Hiện tại, hệ liệt đạo pháp tổn thương đại đạo của bọn hắn, điều này khiến việc giết chết bọn hắn trở nên khả thi. Đối mặt với thời khắc tuyệt vọng này, ba người tử khí đạo quân gần như đem tất cả lực lượng co rút đến cực hạn, ba loại lực lượng liên kết với nhau đến cực hạn. Răng rắc, tiếng vỡ vụn trong cõi u minh, đại đạo của ba người bọn hắn tổn thương càng ngày càng nhiều, nhưng ngay lúc này. Cuối cùng, lực lượng của hệ liệt đạo pháp đã tiêu hao hết, ba người bọn hắn trong thời khắc nguy hiểm này nhặt về một mạng. Theo lực lượng của hệ liệt đạo pháp cạn kiệt, đại đạo của bốn người hủy diệt lão tổ lại xuất hiện héo rút. Cực tốc suy kiệt chỉ còn lại ba thành, khoảng bốn cấp bậc diễn hóa. Ánh sáng văn minh chi đạo điên cuồng bành trướng, khu vực bị xé rách ban đầu nhanh chóng được sửa chữa. Sức mạnh của tứ đại cường giả bị đẩy ra, ánh sáng văn minh một lần nữa chiếm gần một nửa vũ trụ. Trong u minh thế giới, ánh sáng văn minh phân ra một phần sức mạnh, hướng về ba người tử khí đạo quân bị tổn thương nặng nề, đại đạo bị tổn hại mà đè xuống. Lý Thanh Tương lai thân muốn áp chế bọn hắn lần nữa. Ba người tử khí đạo quân lần này lại phản ứng nhanh chóng, gần như trong nháy mắt đã thúc đẩy lực lượng, điên cuồng xông về một hướng. Lực lượng bàng bạc cứng rắn xé rách không gian, tránh đi ánh sáng văn minh chi đạo đang bao phủ. Ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia tiếc nuối, nhưng điều này cũng nằm trong tính toán của hắn. Dù sao đối phương cũng là ba tồn tại sắp bước vào cấp diễn hóa hoàn mỹ. Nếu như không phải lợi dụng Hải Dương Hắc Thủy làm cạm bẫy dụ dỗ bọn họ mắc câu, hắn thật không có khả năng trấn áp phong ấn ba người bọn họ. Thả ba người ra để ngăn cản tai họa, cũng có nghĩa là cho bọn họ có khả năng tự do. Bọn họ cũng nhạy bén nắm bắt được cơ hội, sức mạnh của hệ liệt đạo pháp bị tiêu hao, trong nháy mắt không cách nào áp chế tuyệt đối với bọn họ liền làm ra lựa chọn phá vây. Tồn tại cấp bậc diễn hóa, nếu như không phải nguyên nhân đặc thù, hoặc là lực lượng chênh lệch mấy lần, căn bản khó có thể trấn áp. Mình muốn giết chết bọn họ, vậy càng phải tiêu diệt hơn trăm triệu thậm chí mấy tỷ năm, hoặc là lực lượng đặc thù, có thể xuyên thấu đại đạo trực chỉ ý thức căn bản, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt. Ba vị cường giả chạy thoát, đại đạo của bọn họ bị hao tổn nghiêm trọng. Trốn vào hư không liền cảm nhận được lực lượng khủng bố của bốn người Tĩnh Mịch, cũng cảm nhận được văn minh chi đạo cường đại, còn có văn minh thiên đạo luân hồi đang thai nghén trong cõi u minh kia. Ba người đã tái tạo hình thể, nhưng đại đạo của bọn hắn đã tổn thương, hoàn toàn nằm trong nguy hiểm. Xuân Thu Thánh Nhân thấp giọng nói, cuối cùng chúng ta cũng lao ra rồi, bây giờ phải làm sao? Tử khí đạo quân lạnh như băng nói, người nó đang trùng kích một loại đại đạo hoàn toàn mới, đưa tới cường giả trong Hỗn Mông. Mặc dù chúng ta giúp hắn cản tai họa, nhưng cũng khôi phục tự do, hoàn toàn có thể gia nhập bọn hắn ám sát người này. Chỉ cần có thể giết chết hắn, nguy cơ liền có thể giải trừ. Quang Minh Phật Đà ánh mắt khẽ híp lại, ý niệm thật lớn đang quanh quẩn, vũ trụ phản phệ đại kiếp chúng ta còn chưa đột phá, hiện tại toàn bộ vũ trụ đều bị sức mạnh đại đạo hắn nắm giữ ảnh hưởng. Đây chính là cơ hội của chúng ta, xông ra khỏi vũ trụ, chúng ta có lẽ có thể bước vào cấp bậc diễn hóa hoàn mỹ, thậm chí chữa trị tổn thương cho đại đạo. Sau đó chúng ta lại giết trở về, liên hợp bốn người kia cùng một chỗ tấn công. Nhưng nếu như trong nháy mắt hắn đạt tới thành tựu đại đạo, chúng ta còn không cách nào đánh bại hắn, nhất định phải rời đi. Khi hắn một lần nữa nắm giữ toàn bộ lực lượng vũ trụ, chúng ta có thể sẽ bị trấn áp lần nữa. Mấy người yên lặng gật đầu, trong ánh mắt lộ ra trầm ngâm, được. Đây đúng là thủ đoạn ổn thỏa nhất, trước tiên hoàn thiện bản thân, sau đó lại nhúng tay vào trận đại chiến này. Một cái chớp mắt tiếp theo, ba người xé nát thời không, tránh đi tất cả quấy nhiễu, toàn lực xông về vũ trụ bên ngoài. Ngay khi bọn họ đến được bình chướng vũ trụ, đồng thời phóng ra ngoài, Lý Thanh cũng cảm nhận được động tác của bọn họ. Trên mặt lộ ra một tia đạm mạc, thế gian có nhiều anh hùng, ba người này cũng khôn khéo, sau khi bị thương nặng, lập tức liền ý thức được sự ngạo mạn của mình, thay đổi tâm tính lựa chọn phương pháp chính xác nhất. Lúc này, hắn phải ứng đối với sự tấn công mãnh liệt của bốn người tử tịch, thật đúng là không phân ra được quá nhiều lực lượng để ngăn cản bọn họ. Thời gian đã trôi qua 47 hơi thở, còn ba hơi thở cuối cùng nữa là Lý Thanh có thể ngưng tụ văn minh đạo luân hồi. Nhưng mà cũng không thể để cho các ngươi đột phá đơn giản như vậy, muốn trở về giết ta, ha ha. Nào có dễ dàng như vậy, khóe miệng dâng lên cười lạnh. Cảm nhận được hạn mức cao nhất của lực lượng bốn người tử tịch, so sánh với 6 lần lực lượng diễn hóa trong cơ thể mình bây giờ. Hắn đã mượn tất cả lực lượng của quá khứ và hiện tại. Lưu lại lực lượng ngang hàng với bốn người tử tịch, điều động một chút lực lượng cấp diễn hóa 5 lần im ắng dung nhập vào mạng lưới thiên đạo luân hồi. Nơi có bức tường vũ trụ, ba người tử khí đạo quân đã bước nửa chân ra khỏi bức tường vũ trụ. Vốn dĩ đại đạo của bọn họ và vũ trụ xâm nhập buộc chặt, bọn họ thoát ly sẽ mang đi lượng lớn lực lượng. Bản năng vũ trụ lôi kéo bọn họ, vô số logic kết nối đại đạo, đạo lý đều trở thành ngọn nguồn của cỗ lực kéo này. Lực lượng đến từ các nơi trong trật tự vũ trụ quét tới, dọc theo logic và đại đạo xông về phía bọn họ. Ba người tử khí đạo quân biết đã đến thời khắc mấu chốt, chỉ cần vượt qua một kiếp này, chính là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng, lực lượng phản phệ đến từ vũ trụ ít nhất nhỏ yếu hơn không chỉ gấp 10 lần so với quá khứ. Cho dù đại đạo hiện tại của bọn họ có tổn hại, cũng có cơ hội lao ra. Gạch nối. Chương 2352, một kích tất sát, lần nữa lợi dụng. Đúng lúc này, một chút sức mạnh gấp 5 lần diễn hóa đến từ tương lai của Lý Thanh lặng lẽ theo mạng lưới logic, giáng lâm xuống dòng lũ vũ trụ. Lực lượng bàng bạc theo dòng lũ vũ trụ xông vào trong cơ thể bọn họ, che giấu ở trong dòng lũ vũ trụ, thẳng đến khi xông vào trong cơ thể bọn họ, ba người mới phát hiện không thích hợp. Sắc mặt ba người đại biến, Tử Khí Thiên Quân gầm lên giận dữ. Không tốt, sao hắn lại có dư lực đến công kích chúng ta? Nhưng hoảng sợ đã muộn, sức mạnh vô hạn nổ tung từ trong cơ thể bọn họ, hơn nữa bởi vì là theo dòng lũ vũ trụ, càng là trực tiếp xông vào đại đạo vỡ vụn trong cơ thể bọn họ. Đại đạo vốn đã bị tổn hại, vào thời khắc mấu chốt này lại càng bị trọng thương. Giống như quả bóng ra xuất hiện lỗ hổng bị lượng lớn không khí rót vào, trực tiếp liền từ lỗ hổng bắt đầu xé rách. Không, ba người phát ra tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng, tiếp theo ầm ầm nổ tung. Ba vị cường giả cấp diễn hóa, cứ như vậy biệt khuất chết trên đường đột phá vũ trụ phản vệ đại kiếp. Lúc này, vừa vặn là 49 cái hô hấp bắt đầu. Vụ nổ to lớn tách ra vô số sức mạnh, mà những sức mạnh này đều bị hút lại dưới lực hút vũ trụ, một lần nữa bị cuốn về trong vũ trụ. Hủy Diệt Lão Tổ và Tử Tịch bốn người đều cảm nhận được uy lực của vụ nổ lớn kia, cùng với chấn động sinh ra do người ở cấp diễn hóa vẫn lạc. Trung Yên đạo nhân thanh âm hối hả nói, Hủy Diệt Lão Tổ, phóng thích thêm một lượt đạo pháp nữa, cơ chế vô hạn hiện ra cho ta. Không có bất kỳ do dự nào phóng xuất ra một tia cơ chế vô hạn do chính mình đề luyện ra kia. Hủy Diệt Lão Tổ cũng không hề do dự, trực tiếp bộc phát ra đạo pháp hệ liệt. Hút cơ chế vô hạn của Trung Yên đạo nhân vào trong đó. Lực lượng của bốn người Tử Tịch cũng hội tụ đến cực hạn, giống như súng ngắm nhắm chuẩn vào Lý Thanh Thiên Vương. Một kích này ầm ầm bộc phát, Lý Thanh tương lai nhíu mày, đây là thời gian hai hơi thở cuối cùng. Văn Minh Thiên Đạo Luân Hồi cũng đã lột xác đến thời khắc mấu chốt, tất cả lực lượng bị thu hồi toàn bộ. Hạn mức sức mạnh của Lý Thanh trong tương lai trực tiếp tăng lên gấp 6 lần. Đối mặt với lực lượng cấp diễn hóa cuốn tới, hệ liệt đạo pháp gia trì gấp 16 lần, hắn tuyệt đối không ngăn cản nổi. Nhưng nương theo toàn bộ lực lượng trở về, còn có ba đạo quang huy kỳ diệu. Đây là bản chất đạo lý ẩn chứa trong đại đạo của cường giả cấp diễn hóa, đây là tài nguyên tinh túy nhất cấu thành đại đạo, một khi dung nhập có thể đề cao cực lớn hạn mức lực lượng đại đạo của bản thân. Ba đạo lý bản chất xuất hiện trong tay hắn, văn minh chi đạo quét sạch bản chất ba đạo, hoàn toàn dung hợp chúng thành một thể, bao trùm ở phía trước nhất của quang huy văn minh chi đạo. Bản chất đạo lý dưới sức mạnh của văn minh chi đạo, hướng về hào quang hủy diệt ập tới. Lực lượng cùng đạo lý bản chất của hệ liệt đạo pháp trực tiếp tiếp xúc. Giữa hai bên bộc phát xung đột kịch liệt. Bản chất của đạo lý, đó là căn cơ của các loại lực lượng cấp bậc đại đạo không phải thực thể. Đại đạo trên thế gian chủ yếu phân thành 5 phương hướng, thời gian, không gian, năng lượng, vật chất, linh hồn. Hết thảy đại đạo đều là do 5 loại đơn vị cơ sở cùng đạo lý này tạo dựng. Logic là kết quả của năng lượng cùng đạo lý. Bất hủ chi đạo là kết quả của vật chất và đạo lý. Đại đạo hồng nguyện là kết quả của linh hồn, năng lượng, thời gian, không gian và đạo lý. Không thể diễn tả bằng lời, liên quan đến năng lượng, vật chất, linh hồn và đạo lý. Bản chất của các loại đại đạo chính là kết quả của đạo lý sau khi dung hợp với 5 loại đơn vị. Là kết quả giữa dấu vết cơ chế vô hạn và đại đạo, bản chất của nó là cực cao, thậm chí có thể nói là đơn vị cơ sở để đặt dấu vết cơ chế vô hạn. Ba vị vượt qua đại kiếp nạn cuối cùng, đạo lý của bọn họ ẩn chứa lực lượng to lớn. Dù đối mặt với cơ chế chí cao, loại lực lượng thuần túy thăng hoa này cũng sẽ không một kích mà vỡ nát. Chúng nó đang lấy tiêu hao của bản thân làm đại giới, điên cuồng triệt tiêu hiệu quả hệ liệt đạo pháp diễn hóa từ cơ chế tối cao. Trong quá trình đối đầu này, đám người Tử Tịch vốn không còn bị áp chế, giờ lại bị áp chế với tốc độ kinh người. Có thể che chắn cho bọn họ, xé rách đạo pháp áp chế lực lượng đang đi đến hồi kết. Lý Thanh yên lặng nhìn bản thân tương lai, kiếp số này sắp phải nghênh đón kết cục. Nếu chỉ có bản thân Thiên Vương Lý Thanh đột phá Văn Minh Thiên Luân Hồi, kết cục của hắn tất nhiên là chết không có chỗ chôn. Nhưng sự tồn tại của Lý Thanh trong tương lai lại chắn được cục diện tất sát này ở bên ngoài. Trên mặt bốn người Tử Tịch đều lộ ra vẻ lạnh lẽo và bất đắc dĩ, công kích của bọn họ đã thất bại. Lực lượng hệ liệt đạo pháp cuối cùng bị mài mòn, đạo lý bản chất cũng bị mạnh mẽ mài mòn. Hai bên liều mạng đồng quy vu tận. Nhưng áp lực vũ trụ đã lần nữa phủ xuống, lực lượng của bọn họ bị áp chế, lần nữa bị văn minh chi đạo cản trở. Hai cỗ lực lượng điên cuồng va chạm, ai cũng không làm gì được ai. Lúc này, Hô hấp thứ 50 đã nhanh đến cuối cùng, kết cục đã định trước, bọn họ thất bại. Tử Tịch thở dài một tiếng, đi thôi, chúng ta mất đi cơ hội. Trung Yên đạo nhân cùng Bản Tính đạo nhân cũng thở dài, bọn hắn tu luyện đạo chủng đến nay, tinh luyện tất cả vô hạn cơ chế dấu vết đã hoàn toàn tiêu hao. Bây giờ đại đạo hoàn toàn mới của đối phương sắp hoàn thành, chờ đợi bọn họ nữa chính là một con đường chết. Ba người đồng thời xé rách thời không, không chút do dự lựa chọn rút lui. Hủy Diệt lão tổ cũng đồng thời làm ra quyết định, xé rách thời không điên cuồng lui về phía sau. Đáng chết a, Hủy Diệt lão tổ phát ra tiếng gầm thét không cam lòng. Một cái chớp mắt tiếp theo, bọn họ đã toàn bộ lao ra khỏi vũ trụ. Nhưng mà bốn người trong quá trình rời đi đều rơi xuống đạo và lực lượng của mình. Tin tức quỷ dị chiếu vào trong tâm linh của không ít sinh mệnh của thế giới này. Không cách nào đánh hạ nơi này, bọn họ liền truyền đạo, luôn có thể ở chỗ này lưu lại một ít dấu vết. Chỉ cần có thể định vị nơi này, tương lai tĩnh mịch là bọn họ có thể tìm trở về. Lý Thanh biết tương lai không ngăn được bọn họ, nhưng trong mắt lại tràn đầy bình tĩnh. Đối với tin tức bọn họ tràn ra, chờ sau khi văn minh thiên đạo luân hồi hoàn thành, hắn tự nhiên sẽ lợi dụng miếng ngọc tiến hành thanh trừ thống nhất. Cuối hơi thở thứ 50, trên người thiên vương Lý Thanh bộc phát ra dao động trước nay chưa từng có. Văn minh thiên đạo luân hồi được xây dựng hoàn mỹ, một bộ phận dung nhập vào tổng hệ thống văn minh thiên đạo luân hồi, một bộ phận trên người thiên vương Lý Thanh. Thân ý tương lai vừa động, văn minh thiên đạo luân hồi trong cơ thể thiên vương Lý Thanh đã dung nhập vào văn minh chi đạo. Văn minh chi đạo dọc theo ý thức liên hệ, chảy về thân thể hiện tại và quá khứ. Văn minh chi đạo chín hướng hoàn thành hai hướng lớn, toàn bộ hóa thành cấp bậc đại đạo, thống nhất dưới văn minh chi đạo. Hệ thống văn minh đạo luân hồi trong tay thiên vương Lý Thanh dung nhập vào trong cơ thể, từ nay về sau hắn chính là bản thân văn minh đạo luân hồi của trật tự vũ trụ. Thiên vương Lý Thanh bắt đầu truyền bá hoàn chỉnh văn minh chi đạo trong vũ trụ trật tự, chủ yếu tập trung ở ba hướng. Logic trật tự văn minh, truyền thụ các loại đạo lý nhân loại sáng tạo, diễn hóa ra đủ loại học phái, tiến hành nghiệm chứng ở trong các khu vực thành thị, xúc tiến phát triển lý luận cơ sở của văn minh. Gạch nối. Chương 2353, phương hướng phát triển, thoát khỏi giám thị. Văn minh bất hủ chi đạo, hấp thụ các loại vật chất bất hủ, căn cứ theo phương hướng nghiên cứu văn minh, chế tạo các loại bất hủ tạo vật, ứng dụng đến các mặt văn minh. Văn minh thiên đạo luân hồi, tập trung càng nhiều bất hủ tạo vật vào hệ thống thần linh nhân tạo, hệ thống văn minh thiên tử, hệ thống văn minh luân hồi, hệ thống văn minh thiên đạo luân hồi, không ngừng tăng lên kết cấu và tính tinh vi của văn minh thiên đạo luân hồi. Ba con đường này là hoàn chỉnh nhất trước mắt, lại có thể đi thông con đường cấp bậc đại đạo. Sáu phương hướng khác, còn tương đối mơ hồ, còn chưa bắt đầu tu hành cụ thể. Lý Thanh tương lai thân ở hư không vũ trụ chủ thế giới trật tự, phát ra văn minh chi đạo liên kết với vũ trụ văn minh thiên đạo luân hồi. Vô số tin tức, quá khứ, hiện tại đều đang điên cuồng tràn vào dịch đạo. Cho dù là số liệu nhỏ nhất, đều sẽ không bỏ sót chi tiết tràn vào. Đối với kỷ lục của vũ trụ trật tự, dịch đạo gần như đạt tới mức độ hoàn mỹ 100%. Bởi vì có kho số liệu hoàn mỹ nhất và hiện tại, cũng có khả năng suy tính tương lai hoàn mỹ. Từng bóng người từ trong tương lai mà dịch đạo suy tính được chọn ra. Phía nam một tòa địa phương tên là Thanh Hà Thôn. Kỳ thật nơi này đang có một người thanh niên đi dạo trên đường, ngồi ở cửa thôn nhìn quả phụ gõ, trong lòng dâng lên một cỗ tà niệm. Trương quả phụ thật là xinh đẹp, đêm nay cũng có thể thử một lần. Vương Nhị Cẩu liếm môi, trong mắt bốc lên lục quang đói khát. Trong đầu có một tin tức vô hình, đang điều động dục vọng của hắn, hấp thu dục vọng của hắn, phát sinh phóng xạ tin tức kỳ quái, ảnh hưởng đến hắn. Nếu như không có người can thiệp, rất nhanh hắn sẽ trở thành một tà tu tu hành pháp môn không biết, tuân theo bản năng của mình, đi giết chóc hủy diệt hết thảy. Nhưng vào lúc này, đỉnh đầu của hắn hạ xuống một vệt kim quang vô hình, xuyên qua thân thể, đánh nát một vệt tin tức vô hình trong đầu hắn kia. Vương Nhị Cẩu giật mình một cái, tà niệm vốn có trong đầu lập tức biến mất. Hắn đột nhiên nhớ tới hiện tại đã thay đổi triều đại, luật pháp nghiêm ngặt, trong thôn trang đều có bộ khoái chuyên môn. Nếu hắn dám lộn xộn, trong nháy mắt sẽ bị bắt lại, nghĩ đến thủ đoạn toái kim liệt thạch của đối phương, lập tức dùng mình một cái. Không dám nói nhảm nữa, hắn xê dịch chân bước, quay người trở về nhà mình, một đạo nhân quả cứ vậy bị chặt đứt. Một màn như vậy đang phát sinh ở các ngõ ngách, dấu vết bốn vị cường giả cấp truyền đạo lưu lại đang hoàn toàn bị ma diệt. Chỉ mới nửa canh giờ, tất cả dấu vết lưu lại đều đã bị xóa sạch, Lý Thanh hơi híp mắt lại. Lần này hắn không sử dụng ngọc bản, mà thuần túy lợi dụng dịch đạo hoàn thành tất cả số liệu thống nhất và suy tính, gần như toàn trí. Ít nhất ở bên trong mảnh trật tự vũ trụ này, xây dựng một loại lĩnh vực gần như toàn trí. Lý Thanh như có điều suy nghĩ, tiếp theo chính là so sánh, con đường này đi chính xác hay không, còn tồn tại bỏ sót hay không. Vũ trụ trật tự đi qua, hiện tại tất cả tin tức toàn bộ tràn vào ngọc bản, hắn đang dùng ngọc bản khôi phục lại như cũ, có người nào bị tin tức của tứ đại cường giả ô nhiễm. Rất nhanh miếng ngọc hoàn thành phục hồi như cũ. So sánh với tin tức dịch đạo suy tính ra, hai bên cơ hồ giống nhau như đúc. Lý Thanh thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên, suy đoán của ta không sai. Trên bản chất miếng ngọc là một loại đạo của tin tức, tăng lên đến một loại cường độ trước nay chưa từng có. Ta thông qua dịch đạo, chỉ cần có thể đạt được tất cả tin tức cơ sở, liền có thể suy tính ra hết thảy tin tức, mà đây là phương hướng phát triển văn minh. Một trong những mặt của nền văn minh là thu thập vô hạn thông tin, sau đó tiến hành suy tính dựa trên thông tin vô hạn. Yên lặng cảm nhận sự tương phản kỳ diệu này, Lý Thanh càng có nắm chắc hơn với tương lai. Ha ha, hoàn thành nghiệm chứng khả thi. Như vậy tất cả vũ trụ tiếp theo công chiếm đều phải thông qua hoàn toàn nắm giữ tin tức để hoàn thiện dịch đạo. Vũ trụ trật tự là một nơi thí nghiệm hoàn mỹ. Trước mắt, nơi duy nhất ta có thể hoàn toàn nắm giữ tất cả tin tức. Ở đây cũng có thể hoàn thiện được dịch đạo cấp bậc diễn biến ra, để nó chân chính diễn biến thành đại đạo, tương lai truyền đạo cho chư thiên. Trong lòng như có điều suy nghĩ, Lý Thanh yên lặng tách dịch đạo ra một phần. Bộ phận dịch đạo này chỉ bao hàm phép toán cơ sở cùng tất cả tin tức của trật tự vũ trụ. Từ Thiên Vương Lý Thanh tiến hành hoàn thiện, khi tương lai đạt tới cấp diễn hóa có thể trực tiếp ngưng tụ ra đại đạo trong vũ trụ này. Đến lúc đó lại thu hồi đại đạo văn minh chi đạo này, dung nhập những tin tức khác của dịch đạo, lại hướng vô hạn cơ chế xuất phát. Trong nháy mắt, phương hướng thứ tư của văn minh đã xác định. Lý Thanh nhìn Thiên Vương Lý Thanh và mảnh vũ trụ này, sau đó lại yên lặng nhìn về phía vũ trụ bên ngoài. Bốn vị cường giả ở nơi đó xoay quanh không đi, gắt gao nhìn chằm chằm nơi này, tựa hồ còn đang tìm kiếm cơ hội. Thiên Vương Lý Thanh vận chuyển văn minh thiên đạo luân hồi, toàn bộ vũ trụ bắt đầu biến hóa vi diệu. Mỗi một viên tinh cầu đều có thần linh nhân tạo, bọn họ đại diện cho từng vị tinh thần. Lực lượng vũ trụ bị điều động, hư không vũ trụ bắt đầu kịch liệt co rút lại. Tinh tú trong vũ trụ giống như một đại trận, điên cuồng áp xúc hư không vũ trụ. Vốn dĩ áp lực của vũ trụ hư không chỉ có 7 phần, nhưng theo vũ trụ bắt đầu thu nhỏ lại, áp lực bên trong vũ trụ đang điên cuồng tăng vọt, tới gần mức độ áp chế của chủ thế giới. Vũ trụ 55 tỷ năm ánh sáng điên cuồng co rút lại. Mãi đến cuối cùng chỉ còn lại 10 vạn năm ánh sáng, áp xúc đến cực hạn, ánh sáng của văn minh thiên đạo luân hồi bao trùm mỗi một tấc mặt ngoài vũ trụ, dường như hình thành một tầng kết tinh không thể lay động, hòa làm một thể với biên giới của vũ trụ bình phong. Kinh khủng nhất là tất cả lực lượng đều bị ngăn cách, hết thảy lực hút cũng không thể phát tán ra phía ngoài, vũ trụ trở thành một thân thể cô lập hoàn mỹ. Trong sương mù, bốn vị cường giả tử tịch này lúc này đã phát hiện tất cả tin tức bọn họ để lại trong vũ trụ giống như bị thanh trừ. Bọn họ căn bản không thể cảm giác được bất kỳ tin tức gì trong vũ trụ. Vũ trụ co rút lại cũng khiến bọn họ rất chấn kinh. Chỉ nghe âm thanh trầm trầm tử, không tốt, hắn muốn chạy. Mau ra tay ngăn nó lại. Bên trong và cả hủy diệt lão tổ, bốn người bọn họ toàn lực bộc phát, dòng lũ năng lượng vô biên cuốn về phía vũ trụ bị áp xúc. Nhưng trật tự vũ trụ nhẹ nhàng chấn động, một cỗ lực lượng xé nát hết thảy đã bộc phát, trong nháy mắt phá tan ngăn cản của bọn họ, xâm nhập đến trong hỗn mông. Mặt ngoài văn minh thiên đạo luân hồi tràn ngập hào quang văn minh chi đạo. Lực lượng bàng bạc rót vào hỗn mông, dẫn phát tính không xác định chi đạo. Vũ trụ trật tự hơi rung động, chớp mắt biến mất trong sương mù, thoát khỏi lực lượng truy kích từ bốn phía. Bốn người tử tịch trơ mắt nhìn vũ trụ biến mất ở trước mặt bọn họ, căn bản không thể lưu lại bất kỳ dấu vết nào, tất cả dấu vết đều đã bị ma diệt toàn bộ. Sắc mặt ba người tử tịch tái nhợt, hủy diệt lão tổ đau lòng nhức óc, bọn họ đều phải trả một cái giá lớn, nhưng lại không thu hoạch được gì. Hủy diệt lão tổ vô năng cuồng nộ, đau chết ta rồi. Gạch nối. Chương 2354, Trấn An dao động, diễn hóa gấp 3. Hủy diệt lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, lóe lên rồi biến mất trong sương mù. Bản tính đạo nhân nhìn Tĩnh Mịch, đạo huynh, ngươi nói chúng ta tiếp theo nên làm cái gì? Lý Thanh lại biến mất, e rằng chúng ta đã không thể bắt được hắn nữa, bí bảo trong tay chúng ta cũng không còn cơ hội nữa. Chúng ta có nên dùng những tin tức này đổi lấy một khoản tài nguyên cuối cùng không? Trong lòng tử tịch nhảy dựng, phân thân của hắn vẫn còn ở trong vũ trụ vô hạn, vẫn còn có liên quan đến Lý Thanh. Cũng không giống như bản tính đạo nhân cùng Trung Yên đạo nhân không có cơ hội. Bản tính đạo nhân đưa ra ý tưởng muốn dùng tin tức của Lý Thanh để đổi lấy tài nguyên, lập tức khiến hắn cảm thấy có chút nguy cơ. Nhưng hắn không thể công khai ngăn cản, hơi trầm tư, người muốn làm như thế nào? Chúng ta đi vũ trụ duy nhất, những người kia hẳn là cảm thấy rất hứng thú đối với hắn, chúng ta chỉ cần đưa lên tin tức và tình báo cặn kẽ, hẳn là có thể đạt được hồi báo không tệ. Lúc trước, tuy 6 tên gia hỏa duy nhất của vũ trụ kia nhúng tay vào trận đại chiến kia, nhưng bọn họ cũng không hiểu rõ Lý Thanh lắm, đây chính là cơ hội của chúng ta. Trung Yên đạo nhân ánh mắt lấp lóe, đúng vậy, nếu có thể đổi được một ít tài nguyên, có lẽ chúng ta có thể nhanh chóng đột phá. Vũ trụ duy nhất đến cường đại như vậy, hẳn là có không ít tài nguyên. Dù sao hai người bọn họ vẫn còn có thân phận có thể tiến vào ngoại môn, trong lòng tự nhiên có ý khác. Tĩnh Mịch lạnh lùng cười, hai vị chỉ sợ nghĩ quá xa vời rồi. Các ngươi cũng không suy nghĩ một chút, lúc trước 6 người kia cũng không có để chúng ta vào mắt. Loại thái độ cao cao tại thượng kia, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ coi chúng ta là chuyện to tát sao? Thật sự sẽ vì mấy tin tức mà cho chúng ta tài nguyên sao? Tất cả mọi người đều là người sống vô số năm, cũng đừng có loại tâm tính ngây thơ này. Nếu ta nói, chúng ta vẫn nên tiếp tục tìm kiếm vị trí của vũ trụ vô hạn. Một địa bàn lớn như vũ trụ vô hạn, Lý Thanh tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ. Chỉ cần chúng ta có thể tìm được, nhất định có thể tiếp xúc được với Lý Thanh trong tình huống rắc rối phức tạp. Tương lai chỉ cần hắn hơi có lơi lỏng, chúng ta liền có cơ hội có thể thừa dịp. Ai muốn tìm được dấu vết của Lý Thanh thì có lẽ chúng ta có thể tìm được bản thể của hắn. Đạo nhân bản tính cùng đạo nhân trung chiếu ánh mắt lấp lóe, khẽ gật đầu, tạm thời bọn họ cũng không có chủ ý tốt hơn. Trấn an hai người, Tử Tịch thở dài, thầm nghĩ trong lòng, xem ra vẫn phải dẫn bọn họ đi vũ trụ vô hạn, bỏ đi suy nghĩ trong lòng bọn họ, tuyệt đối không thể để Lý Thanh bại lộ quá nhiều. Trong một chỗ hỗn mông, trật tự vũ trụ lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở chỗ này. Xung quanh nó tối tăm, không có bất cứ ánh sáng nào dao động, văn minh thiên đạo luân hồi đã phong tỏa mọi thứ. Bên trong vũ trụ trật tự, Lý Thanh đang ở tương lai nhìn thiên vương Lý Thanh, bốn phương tám hướng văn minh chi đạo đều sẽ phát triển mạnh mẽ ở nơi này. Nhưng bởi vì trật tự cực đoan, tất cả thân thể người tu hành đều không thể sinh ra tiến hóa bản chất, cho nên phương hướng tu hành của bọn họ đều là đạo bất hủ. Dung nhập các loại vật chất tiến hành tự mình thăng cấp, đồng thời tu hành bách gia chi đạo. Rèn luyện tâm linh ý niệm, phối hợp ba con đường nguyên bản của vũ trụ này chuyên nghĩ lớn mạnh hồn phách. Một hệ thống phổ cập toàn dân tu luyện xuất hiện, hệ thống này cũng không cần năng lượng tâm linh của chúng sinh, mà hoàn toàn dựa vào trình độ phát triển văn minh. Đủ loại kỹ thuật tiên tiến sẽ ứng dụng lên trên người mỗi người, bao gồm bất hủ chi đạo cùng tài nguyên tu luyện tâm linh cần thiết, đều là trực tiếp từ trong vũ trụ sản xuất. Mỗi người sinh ra lực lượng tâm linh đều sẽ bị văn minh thiên đạo luân hồi hấp thu, dùng để lớn mạnh vũ trụ. Sự phát triển của nền văn minh và sự cân bằng của vũ trụ sẽ có giá trị tuyệt đối. Tỷ lệ sinh dục, phát triển văn minh tạo vật, khai phá tài nguyên vũ trụ, tất cả đều sẽ ở dưới dịch đạo tuyệt đối khống chế, đạt tới cân bằng hoàn mỹ. Đây mới là hình thức tồn tại của một nền văn minh vĩnh hằng, vĩnh viễn đều ở trạng thái có thể phát triển liên tục. Lý Thanh đã nhìn thấy tương lai của vũ trụ trật tự, trong lòng như có điều suy nghĩ. Con đường văn minh trong vũ trụ trật tự quá mức trật tự. Muốn phát triển nền văn minh không xác định, không có trật tự không thể diễn tả rất khó khăn. Ta cần vũ trụ hoàn toàn mới độc lập, chuyên môn phát triển hai phương hướng này. Đã đến lúc rời khỏi nơi này. Lý Thanh đã quyết định cho tương lai của mình, bước ra một bước, lặng yên không một tiếng động biến mất bên ngoài vũ trụ trật tự, bắt đầu tìm kiếm vũ trụ tiếp theo có thể bị hắn nắm giữ. Lý Thanh xuất hiện trong mơ hồ, bước một bước ra đã biến mất không còn tăm tích. Mục tiêu tiếp theo của hắn là sáng tạo văn minh không thể diễn tả. Trong lòng đã có bản thảo, trong tất cả những nền văn minh mà hắn biết, có thể biểu hiện ra mấy loại không thể diễn tả. Loại thứ nhất là Thâm Uyên Ác Ma và Địa Ngục Ma Quỷ trong tiểu thuyết thần thoại phương Tây. Loại thứ hai là văn minh sinh vật chủng tộc, văn minh sinh vật điên cuồng phát triển. Loại thứ ba là cổ thần của văn minh Cetehatilu, người chi phối ngày xưa và quyến tộc của bọn họ. Tất cả đều là văn minh lấy hỗn loạn, mục nát, thôn vệ, truyền bá làm căn nguyên, là biểu hiện của trí tuệ tà ác tập hợp thành đại thành. Tiếp theo hắn cần phải làm là chọn lựa một vũ trụ độc lập, lấy đạo lý không thể diễn tả mà hắn nắm giữ, sáng tạo ra văn minh vũ trụ tương tự. Cuối cùng thông qua toàn bộ nền văn minh vũ trụ thống trị, ngưng tụ ra đạo lý văn minh không thể diễn tả. Nhưng mà phải đợi rất lâu, một vũ trụ thích hợp cũng không dễ dàng tìm kiếm. Cùng lúc đó, tin tức đạo lý hoàn mỹ của văn minh thiên đạo luân hồi đã truyền vào thân và quá khứ hiện tại. Hiện tại, thân thể và quá khứ đang ở đâu, bọn họ đã lan truyền đạo lý luân hồi văn minh đạo mà bọn họ nắm giữ ra ngoài, truyền bá vào trong sương mù, nhanh chóng dẫn lực lượng trong sương mù tới. Đây chính là đặc điểm lớn nhất của ba đại thân, sau khi bước vào cấp diễn hóa, bất kể là ai đột phá đại đạo hoàn toàn mới, chỉ cần chia sẻ bí ẩn đại đạo cho hai người khác có thể thông qua khuếch tán đại đạo tiến vào hỗn mông, từ hỗn mông hấp thu lực lượng, xây dựng ra lực lượng cấp diễn hóa hoàn mỹ. Cũng có nghĩa là chỉ cần hoàn thành bất kỳ một phương hướng văn minh chi đạo nào, ba đại thân có thể bằng vào hỗn mông đạt được lực lượng gấp 3 cấp diễn hóa. Vũ trụ duy nhất U Minh thế giới. Phân thân do Lý Thanh Thần Minh phân bố du tẩu khắp nơi trong thế giới U Minh, không biết bao nhiêu quỷ vật đã được hắn tái tạo tinh thần. Bọn họ đã phân tán đến các nơi trong U Minh thế giới, trong lòng bọn họ đều được giao phó một bộ phận tri thức văn minh chi đạo, bọn họ ở trong U Minh thế giới chiêu binh mãi mã, thành lập đủ loại thế lực. Sự xuất hiện của bọn họ cũng dẫn tới sự chú ý. Tây phương cực lạc tỉnh thổ, Hoành Nguyện đạo nhân cau mày nhìn Tịch Diệt Phật chủ. Sư huynh, U Minh thế giới xuất hiện một ít thế lực mới. Tất cả đều là một ít thế lực do quỷ vật cấu thành. Những quỷ vật này rất đặc biệt, toàn bộ vặn vẹo hỗn loạn trong cơ thể bọn họ đều bị dọn dẹp, đã biến thành các loại đạo khác nhau. Có Phật, có đạo, có Nho gia, còn có các loại đạo lý khác. Đây rõ ràng là do người làm, vận mệnh của bọn họ hỗn loạn tưng bừng, rất có thể là người nọ động tay động chân. Gạch nối. Chương 2355, mê hoặc con mồi, phân chia đường. Những người này hẳn đều là hắn cố ý giải ra, nhưng nhìn qua cũng không giống như là đang truyền đạo. Sắc mặt Tịch Diệt Phật chủ cứng lại, mặc kệ hắn ở U Minh thế giới làm cái gì, chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Chỉ cần chân thân hắn không đi ra được, vậy bàn cờ này sẽ nằm trong sự khống chế của chúng ta. Phái một ít Bồ Tát, La Hán Kim Cương đi điều tra là được. Hồng Nguyện đạo nhân khẽ gật đầu, đến bây giờ bọn họ vẫn chưa ý thức được Lý Thanh đã thoát khỏi khống chế của bọn họ từ lâu. Tin tức phán đoán sai tất nhiên mang đến vô số biến hóa. Âm Sơn tự phái ra không ít Bồ Tát, La Hán, Kim Cương đi tới các nơi. Yên lặng theo dõi những quỷ vật quang minh chính đại thành lập thế lực kia, có ra tay bắt lấy, có yên lặng quan sát. Hành động của bọn họ đều bị Lý Thanh thần thân nhìn thấy hết, hắn chỉ cười lạnh lắc đầu. Đây đều là mồi nhử hắn thả ra, một tác dụng là nhiễu loạn vận mệnh. Một tác dụng khác chính là hấp dẫn ánh mắt của Tây Phương Đại Giáo, phòng ngừa bọn họ chú ý tới thời không động thiên bên trong địa mạch tiết điểm. Bên trong những thời không động thiên này cũng đang phát sinh biến hóa to lớn. Theo văn minh thiên đạo luân hồi được xây dựng, văn minh quỷ vật trong những thời không này đã nhận được phương pháp xây dựng văn minh thiên đạo luân hồi. Nhiều năm như vậy thời gian trôi qua, bên trong tiết điểm địa mạch thời không đã tạo thành tiểu động thiên hoàn chỉnh. Sinh ra ý thức thế giới yếu ớt, có điều kiện cơ sở để xây dựng thiên đạo luân hồi. Bên trong động thiên, những quỷ vật này bắt đầu chế tạo hệ thống văn minh thiên đạo luân hồi. Lợi dụng các loại vật chất sản xuất trong động thiên và hệ thống tin tức của văn thiên đạo luân hồi trọn vẹn trực tiếp phục khắc. Từng người tạo thần linh xuất hiện ở trong động thiên, kết nối đến logic có hạn bên trong động thiên. Rất nhanh, tất cả logic trong động thiên đều bị thần linh nắm giữ, người khống chế dâng biểu tế thiên, thông qua ý thức thế giới động thiên trợ giúp, thuận lợi thành lập đạo luân hồi văn minh thiên trong động thiên. Động thiên đã xây dựng ra đạo luân hồi văn minh thiên đạo, tuy rằng uy lực không tính là mạnh mẽ, nhưng hệ thống tam giới đã hoàn thành, tạo thành một loại phong tỏa hoàn mỹ. Động thiên ngoại trừ hấp thu một ít lực lượng ra ngoài, cơ hồ triệt để chặt đứt tất cả khí tức khuếch tán ra phía ngoài. Tương đương với mỗi một động thiên độc lập đều biến thành một nơi cách biệt với vũ trụ duy nhất, mang ý nghĩa tất cả diễn biến bên trong đều sẽ không bị người ngoài phát giác. Trong U Minh thế giới đã xuất hiện 3.000 động thiên, trong mỗi động thiên đều có hơn 3 vạn quỷ vật, tổng số lượng tiếp cận 1 ức. Từ bọn họ xây dựng ra 3.000 động thiên văn thiên đạo luân hồi sinh ra hiệu quả lực lượng to lớn. Một loại liên hệ thần bí trong cõi hư vô trực tiếp ra chỉ cỗ lực lượng này lên văn minh thiên đạo luân hồi của Lý Thanh. Lý Thanh hiện tại đang yên lặng suy tư, văn minh chi đạo chín hướng lớn, xem ra phải làm ra một ít phân chia. Logic trật tự văn minh toàn bộ quy về thân hiện tại, tổng cộng 6 lần cấp diễn hóa. Một phần đến từ quá khứ, một phần đến từ tương lai, một phần đến từ hiện tại, còn lại 3 phần đến từ tín đồ văn minh chi đạo của rất nhiều hòn đảo trên hải ngoại tiên đảo. Văn Minh Thiên Đạo Luân trở về với thân tương lai, tổng cộng 6 phần sức mạnh, 1 phần đến từ bản thân tương lai, 2 phần đến từ thân hiện tại và thân quá khứ. Hiện tại thân và quá khứ sau khi tiếp nhận đạo lý của Văn Minh Thiên Đạo Luân hồi, từ trong Hỗn Mông lấy được lực lượng cấp diễn hóa cơ sở đối ứng. Còn lại 3 phần, đến từ 3.000 thế giới động thiên của U Minh thế giới. Như thế, hiện tại và tương lai thân toàn bộ đều có được 6 lần chiến lực cấp diễn hóa. Lúc quá khứ thân không mượn lực lượng khác, chỉ có khái niệm chiến lực logic và vô hạn vũ trụ thiên đạo luân hồi chi lực. Quá khứ dừng lại trong vũ trụ vô hạn, tạm thời không cần dùng đến sức mạnh, có thể nghiên cứu cách trao đổi đồng giá văn minh, logic tuần hoàn vô hạn của văn minh. Thiên vương Lý Thanh có dịch đạo trong tay được trật tự vũ trụ gia trì, hẳn là có cơ hội đột phá cấp diễn hóa. Đến lúc đó ngưng tụ ra đạo về bản chất của thông tin văn minh, có thể giao cho quá khứ trưởng quản. Mượn bản chất thông tin văn minh, có thể tiến thêm một bước suy tính hai con đường logic đồng giá văn minh trao đổi và tuần hoàn vô hạn văn minh. Hai đại đạo này cũng không cần thành lập văn minh hoàn mỹ ngưng tụ, đều là thôi diễn đạo lý, có thể truyền bá ở trong bất kỳ văn minh nào. Như vậy bố cục bây giờ cũng rất rõ ràng. Thân bây giờ, trưởng quản trật tự văn minh bất hủ tạo vật, tính không xác định của văn minh. Thân tương lai, trưởng quản văn minh thiên đạo luân hồi, văn minh không thể diễn tả, khả năng văn minh vô hạn. Quá khứ thân, trưởng quản đạo văn minh tin tức, văn minh trao đổi đồng giá, trật tự vô hạn tuần hoàn văn minh. Trong đầu Lý Thanh lóe lên lộ tuyến rõ ràng, hoàn toàn phân chia 9 hướng văn minh. Hiện tại Lý Thanh đang lặng lẽ tới gần Trung Châu, kế tiếp hắn muốn truyền đạo duy nhất, đồng thời thu thập tất cả tin tức duy nhất trong vũ trụ, nhiễu loạn tất cả vận mệnh. Thế giới U Minh, Lý Thanh thần minh bắt đầu yên lặng cướp đoạt quỷ vật, 3.000 động thiên đã đủ rồi. Sau đó hắn muốn để cho số lượng quỷ vật mỗi động thiên tăng lên tới 100.000, hoàn thành truyền đạo 3.000 vũ trụ. Văn minh thiên đạo luân hồi rất có thể là viên mãn đầu tiên, đến lúc đó hắn có thể bắt đầu cân nhắc tinh luyện vô hạn cơ chế. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, có thể ở trong vũ trụ duy nhất rèn ra động thiên ngăn cách hết thảy vũ trụ chấn động, thậm chí đem vận mệnh đều chặt đứt. Nhưng vẫn cần thời gian phát triển. Vũ trụ vô hạn, Lý Thanh trước đây chỉ giữ lại sức mạnh của khái niệm logic, bản thân hoàn toàn dung nhập vào trong thiên đạo luân hồi, không để lộ dấu vết trước mặt bất cứ ai. Chiến tranh giữa bọn họ và chư thiên thần đế đã giằng co rất nhiều năm, nhưng hai bên gần như bất phân thắng bại. Bọn họ đánh không lại đạo của chư thiên thần đế cũng không công phá được phong tỏa của bọn họ. Lý Thanh hơi suy tư trong lòng, đại đạo trao đổi đồng giá của Tây Phương giáo chủ yếu là ở nguyện lực, nhân quả phát triển. Nhưng nhân quả và nhân quả của chúng sinh không dễ trả như vậy. Văn minh của ta đồng giá trao đổi, căn cơ ngay ở văn minh cùng văn minh khác giao dịch, thậm chí các loại lợi ích giao dịch trong văn minh. Mỗi lần hoàn thành giao dịch, hai bên đều có thu hoạch lợi nhuận, trong đó ẩn chứa một loại nguyện lực tương tự với thỏa mãn, hai bên không có bất kỳ liên lụy nhân quả gì. Hơn nữa phương pháp này có thể tác động đến tất cả sinh mệnh trong vũ trụ, chỉ cần có nhu cầu giao dịch sinh mệnh đều có thể từ đó thu hoạch được lợi ích, cũng là một loại lực lượng sinh ra từ trong tâm linh. Hơn nữa loại pháp môn này không bị giới hạn bởi văn minh của chính ta, có thể truyền bá đến bên trong tất cả văn minh. Chiến tranh với chư thiên thần đế, trên cơ bản đã chấm dứt, có lẽ có thể lợi dụng giao dịch lần này, hoàn thành một lần giao dịch thật lớn giữa văn minh cùng văn minh, từ đó hấp thu lượng lớn lực lượng. Trong lòng như có điều suy nghĩ, dịch đạo cấp tốc tổng kết phương Tây đại giáo nguyện lực thiền đạo cùng hoành nguyện đại đạo, dung nhập ý nghĩ của mình, chư tử bách gia thương gia giao dịch chi đạo. Hắn muốn suy tính ra văn minh trao đổi chi đạo đồng giá. Gạch nối. Chương 2356, văn minh trao đổi đồng giá. Một loại phương pháp tu hành giao dịch chi đạo mơ hồ hiện lên trong lòng. Nó dần dần được hoàn thiện, đạo này thiên hướng về trao đổi, cắm rễ vào cơ chế trí cao đồng giá trao đổi bộ phận trong đạo lý. Về phần đồng giá, cũng không phải giá trị thực tế bằng nhau, mà là hai bên giao dịch ở trên tâm linh đều cảm thấy mình kiếm lời. Đây là một loại đồng giá khác loại, giá trị đồng giá duy tâm. Văn minh chi đạo của hắn có 9 hướng không hoàn toàn dập khuôn 8 cơ chế lớn, mà là thu thập những thứ hữu dụng trong đó, suy tính ra bộ phận đạo lý thích hợp nhất cho văn minh chi đạo của mình. Có quan hệ với 8 cơ chế trí cao, nhưng cũng không phải là vẽ hồ lô theo hình, cũng không phải là quan hệ phụ thuộc, mà là quan hệ chi nhánh. Cuối cùng, một phần trao đổi văn minh đồng giá hoàn chỉnh bị suy tính ra. Ghi chép ngọc bản, rất nhanh một phần văn minh hoàn toàn mới trao đổi kinh văn đồng giá cả hoàn toàn mới được hoàn nguyên ra. Bản kinh văn này càng thêm hoàn mỹ, trực chỉ diễn hóa chi đạo, tiến hành ít nhất 1/3 bản chất của bản gốc. Lý Thanh trước đây yên lặng quan sát phiên bản hoàn toàn mới, không ngừng so sánh phiên bản của mình, lại cẩn thận so sánh suy tính, rốt cuộc giữa hai bên có thiếu sót gì. Sau khi vận chuyển dịch đạo tới cực hạn, không ngừng kiểm tra bổ sung chỗ thiếu sót, trong lúc loáng thoáng, Lý Thanh dường như cảm nhận được sự khác biệt giữa một loại phép tính. Bảng ngọc liên quan đến một loại phép tính không biết tên cực kỳ cao thâm, loại phép tính này vượt xa dịch đạo hiện tại. Hiện tại Lý Thanh chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được, không thể nhận ra được căn bản. Nhưng so sánh thì hắn cũng thu hoạch được rất nhiều, toán pháp của dịch đạo tầng dưới chót ở trong bổ khuyết kiểm tra bị hắn đẩy ngược ra một ít thiếu hụt. Phép tính đang ưu hóa, tuy rằng rất chậm chạp, lại để cho hắn thấy được một loại khác tăng lên dịch đạo phương hướng. Bản ngọc trở lại nguyên bản, nhưng không phải tối ưu hóa, mà là đem tin tức sai lầm trở lại thành tin tức chính xác. Cho nên toán pháp tầng dưới chót của dịch đạo là phép toán chính xác, nhưng cũng không phải là tin tức phép tính hoàn mỹ. Lý Thanh hiện tại đang yên lặng tu hành văn minh trao đổi đồng giá, một loại lực lượng kỳ dị hội tụ trong cơ thể hắn. Trung tâm trao đổi đồng giá văn minh ở chỗ đánh cờ tâm lý, liên quan đến một loại giao phong cấp độ linh hồn, vô hình lại chân thật. Mỗi một lần giao dịch đều là một loại đánh cờ, dùng ngôn ngữ để hai bên đều có thể có giao dịch hài lòng, như vậy thời điểm cuối cùng hoàn thành giao dịch, tâm linh hài lòng trong lòng đối phương, loại lực lượng tâm linh kỳ diệu này sẽ bị hắn hấp thu. Loại hấp thu này đối phương hoàn toàn sẽ không phát hiện, là một loại phương pháp tu hành thuần túy duy tâm. Tu thành bản kinh văn hạt giống này, Lý Thanh lộ ra ý cười trên mặt trước đây. Tiếp theo để ta xem hiệu quả chân thực của môn công pháp này. Thiên cung ở thiên giới, Lý Thanh liếc nhìn các cường giả ở đây. Các vị, chúng ta đại chiến kéo dài thật lâu, trận chiến tranh này cơ bản sẽ không có kết quả. Đã đến lúc kết thúc rồi. Tiếp tục nữa, đối với chúng ta ai cũng không có chỗ tốt. Sáu đại quốc chủ, Mạc Khả Danh, ngũ đại không thể ghi chép thần ma, thiên chi địch, vũ trụ đạo nhân, hạo nhiên thánh nhân, hiên viên trường long, ánh mắt đều nhìn về phía hắn. Chỉ nghe hạo nhiên thánh nhân nói, ngươi muốn đàm phán như thế nào? Lý Thanh đi qua cười nói, đơn giản là ích lợi mà thôi, mọi người hợp tác cùng có lợi, phân ra làm hai hại, chư thiên thần đế hiểu rõ hơn chúng ta. Để ta thay thế mọi người đi đàm phán với hắn, ý chư vị như thế nào? Mọi người nghe nói như thế, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Sau khi hơi trầm tư cũng không phản đối, dù sao trong tay Lý Thanh cũng có vô hạn cơ chế bảo vật. Chỉ cần hắn nguyện ý, đối phương liền tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội nào che giấu ý nghĩ của mình. Như vậy trận đàm phán này, tự nhiên sẽ không có bất kỳ cạm bẫy tồn tại, chí ít đối với bọn họ một phương không có. Mọi người khẽ gật đầu, có thể. Lý Thanh đi tới khẽ mỉm cười, như vậy, hiện tại chư vị cho ta mượn tất cả lực lượng trước đi. Rất nhanh, đạo luân hồi trong vũ trụ vô hạn đã bị quá khứ của Lý Thanh nắm giữ. Lực lượng của tất cả mọi người đều nằm trong thiên đạo luân hồi, trước đây Lý Thanh dùng một ý niệm hóa thành hình chiếu, mượn lực lượng vô tận hiển hóa ở tuyến đầu. Nơi này hai cỗ lực lượng bàng bạc một mực giằng co, kéo dài phạm vi không biết bao nhiêu ức năm ánh sáng. Lúc này, lực lượng đến từ một phương vũ trụ vô hạn hơi hơi co rút lại. Va chạm to lớn lập tức dừng lại, ánh mắt chư thiên thần đế hiện lên một tia kinh ngạc, đã nhìn về phía bóng người xuất hiện ở tuyến đầu kia. Một luồng ý niệm lặng lẽ giáng xuống, hắn đi tới trước mặt hình chiếu của Lý Thanh. Chư thiên thần đế đạo hữu, đại chiến nhiều năm như vậy, trận chiến tranh này hẳn là có thể dừng lại rồi chứ? Lý Thanh đi tới từ tốn nói. Chư thiên thần đế bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt lấp lóe vẻ khó hiểu. Hắn nhận ra thân phận của Lý Thanh, chính là người độ kiếp lúc trước, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Ngươi không phải bị cuốn vào lốc xoáy hỗn mông, biến mất ở chỗ này sao? Sao bỗng nhiên lại xuất hiện? Trong mắt chư thiên thần đế hiện lên vẻ kinh nghi bất định, Lý Thanh đi qua cười nói. Đạo hữu không cần kinh ngạc, đây chỉ là một phân thân ta lưu lại mà thôi. Trong lòng chư thiên thần đế sáng tỏ, hơi trầm tư một chút sau đó nói. Đình chiến cũng không phải là không thể được. Tình huống hiện tại quả thật ai cũng không làm gì được ai. Các ngươi có ý kiến gì không? Lý Thanh đi tới khẽ mỉm cười, rất đơn giản, chúng ta dung hợp thiên đạo luân hồi, dung hợp vũ trụ mà hai bên bài xích thành một thể. Chúng ta căn cứ quyền hạn thiên đạo luân hồi của mỗi người để phân phối thủ hạ lấy được thần vị. Sáng tạo ra một vũ trụ khổng lồ có đường kính 2.000 tỷ năm ánh sáng. Đồng thời, đem vũ trụ sở hữu thời không thế giới hòa làm một thể, chỉ để lại vô tận ngôi sao tại hư không. Tạo ra một vũ trụ có tính chất thế giới trung tâm, tất cả lực lượng đều được đưa vào một mặt thống nhất quản lý. Nghe được lời của Lý Thanh, Chư Thiên Thần Đế lắc đầu. Vũ trụ dung hợp thì có thể, nhưng vô số thế giới trong hư không hòa làm một thể thì không cần thiết. Hư không là đường ranh giới thế lực tốt nhất, thế giới đại nhất thống, tất nhiên sẽ bởi vì các loại nguyên nhân mà phát sinh chiến tranh liên miên không dứt. Không bằng mỗi người phân chia, riêng phần mình phát triển thế lực của mình, tương lai nhất trí đối ngoại, phái ra đại quân là đủ. Lý Thanh đi qua nghe vậy cười cười, có thể. Thật ra hắn căn bản cũng không có ý định để vô hạn vũ trụ tiến vào thời đại thống nhất. Hắn chỉ nói ra loại khả năng này, như vậy xuất phát từ suy tính lợi ích bản năng, xác suất đối phương từ chối cao tới 70%. Đây chính là cái gọi là đem chuyện nói ra, để sự tình làm không được, đây là một loại nghệ thuật ngôn ngữ đặc thù. Vậy thì phân chia thế lực, chúng ta có thể nói chuyện. Số lượng thế giới của mỗi người không thay đổi, sau khi thiên đạo luân hồi dung hợp, lấy rất nhiều thế giới hư không, phạm vi ngôi sao đạt thành cân bằng bao phủ sau khi làm đường phân chia. Các hạ nghĩ như thế nào? Chư Thiên Thần Đế hơi trầm tư, nhìn bóng Lý Thanh đi qua nói, có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là không được chủ động mở rộng khu động thế giới di chuyển, tạo thành đường phân chia lực hút bởi vì ngoại lực biến hóa. Gạch nối. Chương 2357, giao dịch hoàn thành, bản nguyên tẩy lễ. Lý Thanh đi tới, khẽ mỉm cười, có thể. Vậy thì chúng ta dùng sức mạnh luân hồi thiên đạo ký kết một khế ước. Lấy quyền hành thiên đạo luân hồi làm vật thế chấp, phòng ngừa có người đổi ý. Chân mày Chư Thiên Thần Đế nhíu lại, như có điều suy nghĩ nhìn Lý Thanh. Hắn có cảm giác rất nhạy bén, trước đây Lý Thanh muốn thúc đẩy lần đàm phán này được thực hiện một cách hoàn mỹ, không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Hơi trầm tư, hắn vẫn là nhẹ gật đầu, có thể. Lý Thanh khẽ gật đầu, vậy ta đi câu thông với những người khác, hoàn thành lần đàm phán này. Dứt lời, trong một phương thiên cung vũ trụ vô hạn. Lý Thanh nhìn hình chiếu của mọi người ở đây, ta đã cùng Chư Thiên Thần Đế đạt thành hiệp nghị. Hắn không có nhiều lời nói nhảm, trực tiếp đem tất cả kết quả đều bày ra ở trong mắt mọi người. Đồng thời, đưa tay điểm một cái. Hắn mượn văn minh chi đạo, rót toàn bộ sức mạnh văn minh chi đạo vào văn minh đồng giá trao đổi sức mạnh. Một khế ước thần bí xuất hiện. Khế ước này liên quan đến hai bên dùng lực lượng thiên đạo luân hồi và lực lượng bản thân tiến hành ký kết. Một khi vi phạm, sẽ phải trả một cái giá cực lớn, mất đi lực khống chế đối với thiên đạo luân hồi trong vũ trụ vô hạn. Là một phần ước thúc đối với hai bên, vì để cho hai bên 100% tin nhau, tránh cho lại nổi lên gợn sóng. Mọi người hẳn là rõ ràng mục đích hòa đàm của chúng ta là vì xây dựng siêu đại vũ trụ, tương lai ở trong hỗn mông thôn phệ vũ trụ khác, truyền đạo vũ trụ khác, vì tiến thêm một bước. Nghe y nói vậy, trong lòng mọi người đều thầm giật thót. Nhìn khế ước mà Lý Thanh tạo ra trong quá khứ, ánh mắt mọi người đều lộ vẻ trầm tư, đặt quyền hạn thiên đạo luân hồi của mình lên là có nguy hiểm nhất định. Tử Tịch nhìn phần khế ước này, trong lòng lại như có điều suy nghĩ, cái này sao lại rất giống khế ước của Hỗn Mông. Hắn cảm thấy e rằng Lý Thanh có mục đích khác, Huyền Ngọc Thần Tôn lịch mịch mở miệng nói. Nếu muốn ký kết khế ước, không bằng trực tiếp dùng Hỗn Mông khế ước. Khế ước này của ngươi, tựa hồ là lực lượng của ngươi xây dựng mà thành. Trên mặt Lý Thanh lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không sai, là lực lượng của ta cấu thành, nhưng chủ yếu ở chỗ quyền hạn thiên đạo luân hồi làm căn cơ. Sở dĩ không cần Hỗn Mông khế ước là bởi vì ta đã biết tồn tại phía sau khế ước là ai. Khế ước trước kia ta ký kết đều đã hoàn thành, bản thân khế ước cũng đã giải trừ. Sự tồn tại phía sau nó là đến từ 7 đại cơ chế trí cao vô thượng của vũ trụ trí cao duy nhất. Bọn họ là tồn tại vượt qua cơ chế vô hạn. Sau khi ta đạt đến cấp diễn hóa, thì không thể lại xuất hiện ở trong mắt của bọn họ. Lần trước 6 người duy nhất trong vũ trụ đến, cũng là vì tìm kiếm ta. Hoặc là nói tìm kiếm bảo vật trong tay ta, hiện tại các ngươi cảm thấy ta còn có thể ký kết Hỗn Mông khế ước sao? Nghe nói như thế, ngũ đại thần ma và Tử Tịch tự nhiên là nghe hiểu chuyện gì xảy ra. Cường giả cấp diễn hóa khác, khái niệm logic nghe cũng chưa từng nghe qua Hỗn Mông khế ước. Nhưng bọn hắn có thể ý thức được trong đó hẳn là dính đến rất nhiều bí mật. Huyền Ngọc Thần Tôn chết lặng, ngậm miệng không nói, ánh mắt lộ ra nặng nề. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Năm đại thần ma không thể ghi chép cũng nheo mắt lại, bọn họ đều có suy nghĩ với bảo vật trong tay Lý Thanh. Tuy rằng hiện tại hy vọng xa vời, nhưng ít ra còn có thể nhìn thấy hy vọng, một khi dẫn vào cơ chế thần bí trí cao tồn tại. Thứ bọn họ không thể lý giải, vậy rất nhiều chuyện sẽ hoàn toàn vượt qua phạm vi bọn họ nắm giữ. Năm người bọn họ cũng không nói thêm gì nữa, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía những người khác. Chỉ nghe không thể ghi chép thần ma cổ xưa trầm thấp nói, hỗn mông khế ước là một loại lực lượng khế ước lưu hành nhất trong hỗn mông, một khi ký kết, ai cũng không thể làm trái. Bởi vì lực lượng sau lưng khế ước này chí cao vô thượng, một khi vi phạm sẽ bị cỗ lực lượng này trừng phạt. Cho dù là cấp diễn hóa cũng có nguy hiểm tử vong. Nếu như phía sau khế ước là tồn tại vượt qua cơ chế vô hạn, vậy chúng ta tốt nhất không nên dính vào. Mỗi thời mỗi khắc, hỗn mông khế ước đều có không biết bao nhiêu người ký kết. Bản thân khế ước này chính là một loại đạo pháp khuếch tán, nguồn gốc từ Hồng Nguyện đạo nhân. Tin tức người ký kết khế ước như giang hà hồ hải, Hồng Nguyện đạo nhân không tự mình đi tra xét, căn bản cũng sẽ không biết lai lịch đối phương. Chỉ khi đối phương làm trái với khế ước, mới khiến hắn chú ý. Đồng thời, khế ước một khi hoàn thành, bản thân khế ước sẽ tự nhiên tiêu trừ, hiểu rõ của Hồng Nguyện đạo nhân đối với tin tức của những người này, cũng chỉ dừng lại ở đoạn thời gian ký kết khế ước kia. Muốn dựa vào đoạn tin tức này tập trung một người nào đó, đối với Hồng Nguyện đạo nhân mà nói cũng không tính khó khăn. Nếu đối tượng là Lý Thanh, chỉ cần khế ước được giải trừ, có miếng ngọc tồn tại, đối phương không thể dựa vào tin tức trong một khoảng thời gian ngắn mà tìm được vị trí chính xác của hắn. Thậm chí người có liên quan đến Lý Thanh cũng sẽ bị miếng ngọc che lấp ở một mức độ nhất định. Yên lặng trầm tư một lát, tất cả mọi người đều đã biết ý của Lý Thanh. Nếu bọn họ khăng khăng muốn dùng hỗn mông khế ước, như vậy Lý Thanh sẽ hoàn toàn rời khỏi nơi này, từ đó tránh đi tồn tại chí cao thần bí khó lường kia. Bọn họ cũng sẽ hoàn toàn vô duyên với món bảo vật trong tay Lý Thanh. Gần như tất cả mọi người đều đưa ra lựa chọn giống nhau, cho dù là đám người Hạo Nhiên thánh nhân, thực lực bây giờ chỉ có khái niệm logic, nhưng cũng không muốn từ bỏ hy vọng nhỏ bé kia. Bọn họ là từng bước một nhìn Lý Thanh từ sâu kiến đi lên, tất nhiên càng hiểu rõ giá trị của món bảo vật đó. Dù bây giờ hy vọng xa vời, nhưng ít ra còn có một chút hy vọng. Dục vọng đang thiêu đốt, cuối cùng bọn họ đều lựa chọn thỏa hiệp. Lý Thanh lộ ra ý cười trên mặt những người đã chết trước đây. Khi những người này lựa chọn thỏa hiệp, tương đương với việc hoàn thành một lần trao đổi đồng giá. Hàng hóa của Lý Thanh là để bọn họ nhìn thấy hy vọng có được miếng ngọc trong tương lai. Cái giá bọn họ phải trả là ký kết khế ước do Lý Thanh tạo ra, từ bỏ khế ước hỗn mông. Một loại nguyện lực kỳ diệu, trong nháy mắt khi giao dịch hoàn thành, đột nhiên xuất hiện trong cơ thể Lý Thanh. Văn minh trao đổi nền móng giống như bọt biển đói khát, điên cuồng hấp thu những lực lượng này. Mắt trần có thể thấy tốc độ, sức mạnh do trao đổi đồng giá tạo thành đang nhanh chóng thành hình, trực tiếp xông về cấp bậc logic của khái niệm. Ý niệm trong đầu Lý Thanh vừa động, cỗ lực lượng kỳ diệu này đã dọc theo văn minh chi đạo chảy vào trong cơ thể Thiên Vương Lý Thanh. Vũ trụ trật tự của Thiên Vương Lý Thanh ở đây là vũ trụ độc lập thuộc về hắn. Đột phá khái niệm logic ở chỗ này sẽ không dẫn tới bất kỳ địch nhân nào. Vũ trụ bản nguyên mãnh liệt mà xuống, văn minh trao đổi đồng giá hình thành đạo phóng lên trời, dưới vũ trụ bản nguyên tẩy lễ, đạo lý trong đó càng thêm hoàn mỹ. Khái niệm logic trùng kích, cũng không phải tất cả con đường đều phải trải qua vũ trụ bản nguyên tẩy lễ. Ví dụ như bất hủ kim thân chi đạo, bất hủ vật chất vốn là bất tử bất diệt. Người tu hành chỉ cần đem ý thức căn bản của mình dung nhập bất hủ vật chất, bất hủ kim thân liền tự nhiên thành hình. Gạch nối. Chương 2358, bản chất thông tin văn minh. Ý thức căn bản kết nối rất nhiều vật chất bất hủ, cuối cùng hình thành quang huy bất hủ cũng là lực lượng vốn ẩn chứa trong vật chất bất hủ. Chỉ là bị ý thức căn bản thông qua tu hành công pháp dung hợp, hóa thành một loại đạo bất hủ. Nhưng loại đạo này không cần bản nguyên vũ trụ tẩy lễ, đã có thể trực tiếp ngưng tụ. Bởi vì mỗi một loại đạo đều là vật chất bất hủ vốn đã có. Đây cũng là lý do vì sao trong thế giới U Minh, Lý Thanh hiện tại thân tu thành bất hủ kim thân lại không khiến cho bản nguyên tẩy lễ. Văn minh đạo luân hồi là đại đạo diễn hóa của toàn bộ văn minh ngưng tụ, căn cơ chính là sức mạnh của bản thân vũ trụ, cũng không phải tự thân tu hành, cho nên cũng không cần bản nguyên vũ trụ tẩy lễ. Văn minh trao đổi đồng giá lại khác, đây là một đạo tu hành. Khi đột phá đến khái niệm logic, tầng cấp nguyện lực thiền đạo, nhất định phải trải qua vũ trụ bản nguyên tẩy lễ mới có thể đột phá cuối cùng. Bên trong vũ trụ trật tự, tẩy lễ bản nguyên vô cùng thuận lợi, thời gian 20 hô hấp không có bất kỳ kiếp số nào phát sinh. Một loại quang huy thần bí lóe lên, trong quang huy này ẩn chứa vô số đạo lý và ảo ảnh giao dịch, phảng phất chúng sinh ở trong đó tiến hành các loại giao dịch. Trước mắt, loại giao dịch này chỉ giới hạn trong chúng sinh. Lý Thanh phúc trí tâm linh, cảnh giới này, tên là đạo trao đổi đồng giá với chúng sinh. Đây là một con đường trao đổi đồng giá do hắn mở ra, cùng hoành đại đạo phương Tây xuất từ đồng nguyên, lại đi về một phương hướng khác. Đạo này là con đường tu hành của cá nhân, có thể phổ cập đến vô tận vũ trụ. Như vậy cấp bậc cao hơn chính là trao đổi đồng giá văn minh. Từ cá nhân tăng lên đến toàn bộ giao dịch trong ngoài văn minh. Việc trao đổi đồng giá trong ngoài văn minh luôn luôn diễn ra, như vậy mỗi thời mỗi khắc đều sẽ sản sinh ra lực lượng bàng bạc căn cứ vào đơn vị văn minh. Loại lực lượng này sẽ không ngừng cuồn cuộn tràn vào trong đại đạo của ta. Trên mặt Thiên Vương Lý Thanh lộ ra nụ cười trước nay chưa từng có, hắn đã thấy được đại đạo thứ ba mà mình ngưng tụ ra sẽ là cái gì. Đại đạo hoàn mỹ thứ ba sẽ do văn minh trao đổi hoặc là bản chất tin tức văn minh tạo dựng. Bỗng nhiên, trong lòng hắn hơi động. Trong đầu Thiên Vương Lý Thanh, dịch đạo do vô số tin tức thuần túy cấu thành bay ra. Lúc này dịch đạo chỉ ẩn chứa tin tức của vũ trụ trật tự, còn có bản thân kết cấu pháp thuật dịch đạo đã trải qua ưu hóa. Một loại ánh sáng kỳ diệu đang tràn ngập, sức mạnh của bản nguyên trật tự vũ trụ mãnh liệt mà xuống. Cỗ lực lượng này đang cọ rửa kết cấu tin tức dịch đạo tạo dựng. Trong đó vô tận tin tức cùng toán pháp bản chất đang dung hợp, một khi hoàn thành, sẽ hóa thành một loại lực lượng thần bí hoàn toàn mới. Dịch đạo chỉ có tin tức thuần túy, không có bất kỳ sức mạnh nào, vũ trụ bản nguyên tẩy lễ cũng nhằm vào bản thân tin tức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tin tức nội bộ và kết cấu phép tính pháp thuật trong dịch đạo không ngừng dung hợp vỡ vụn, không ngừng chữa trị chỗ yếu ớt và không chính xác. 20 hô hấp trôi qua rất nhanh, một đoàn ánh sáng tin tức kỳ diệu xuất hiện. Đây là một loại hào quang mỹ lệ chưa bao giờ có, dường như do vô tận dòng tin tức cấu thành, những tin tức này ở bên trong tạo thành tuần hoàn hoàn mỹ. Trong luồng ánh sáng này có ý thức căn bản của Lý Thanh, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, tin tức này hoàn mỹ đến mức hắn cũng cảm thấy không thể tin nổi. Hắn đưa vào bất kỳ tin tức nào không thuộc về trật tự vũ trụ, đều sẽ nhanh chóng suy tính ra tất cả tin tức liên quan có thể diễn sinh ra. Hắn không ngừng thử nghiệm, phát hiện chỉ cần tin tức đưa vào không vượt qua cấp khái niệm logic, không bị tin tức cấp diễn hóa trở lên quấy nhiễu, như vậy tin tức suy tính ra cơ hồ 100% chính xác. Đây là một loại năng lực tính toán thông tin, đã bắt đầu tiếp cận hiệu quả của miếng ngọc. Dịch đạo đã hóa thành mã tầng dưới chót bản chất thông tin văn minh, hoàn toàn mới thành. Bản chất thông tin văn minh là một loại đạo hoàn toàn thông tin, luồng thông tin lưu quang này tạo thành một loại kết cấu kỳ diệu, đó là một loại kết cấu tựa như vũ trụ, trong đó có hàng tỷ ánh sao lấp lánh. Mỗi một điểm sáng đều là vô số tiết điểm tin tức, giữa chúng hình thành một vòng tuần hoàn tin tức vô hạn. Rót vào mỗi một loại tin tức, những tin tức tiết điểm này sẽ lấp lóe, tự nhiên diễn hóa ra các loại nội dung tương quan tin tức này. Loại lực lượng hoàn toàn mới này vô cùng kỳ diệu, lóe lên một cái đã trở về trong đầu Thiên Vương Lý Thanh. Thông qua văn minh thiên đạo luân hồi trong vũ trụ trật tự, vô số tin tức thời thời khắc khắc đều sẽ rót vào kết cấu của tin tức bản chất văn minh. Đạo hoàn toàn mới này còn đang diễn hóa ra vô số tương lai, từng bước một tới gần cấp diễn hóa. Con đường trao đổi đồng giá văn minh bỗng tản ra ánh sáng mông lung, thông qua sự kết nối của văn minh chi đạo, lặng lẽ đưa Lý Thanh trở về quá khứ. Hình chiếu trong tay Lý Thanh trước đây đã xuất hiện khế ước do trao đổi sức mạnh văn minh biến thành. Nhìn chư thiên thần đế trước mắt, đạo hữu, ký xuống phần khế ước này, đàm phán giữa chúng ta liền kết thúc. Có thể bắt đầu kế hoạch mới. Chư thiên thần đế nhìn khế ước được xây dựng bởi lực lượng kỳ diệu, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Ngươi không sử dụng hỗn mông khế ước. Lý Thanh đi tới khẽ mỉm cười, không sử dụng, bởi vì vũ trụ của chúng ta rất đặc thù, tương lai không thể bại lộ dưới bảy đại cơ chế trí cao. Nếu không rất dễ dàng nghênh đón đả kích không biết. Chư thiên thần đế hơi trầm tư. Được, khế ước có khí tức thiên đạo luân hồi quyền bính vô hạn vũ trụ, một khi vi phạm, vũ trụ sẽ thu hồi quyền hành, cái giá phải trả tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể tiếp nhận, cho nên hắn cũng không sợ đối phương bội ước. Lý Thanh hơi híp mắt lại, chỉ cần khế ước này hoàn thành, ảnh hưởng sẽ sinh ra là vô cùng lớn. Một vũ trụ hoàn toàn mới do mấy vũ trụ hoàn mỹ dung hợp, nguyện lực trong cõi u minh sẽ to lớn không thể tưởng tượng. Thậm chí có thể đem văn minh trao đổi đồng giá trong tay hắn, trực tiếp đẩy lên cấp diễn hóa. Theo chư thiên thần đế đem lực lượng của mình cùng lực lượng thiên đạo luân hồi ký kết ở trên khế ước. Khế ước bắt đầu thiêu đốt, văn minh trao đổi đồng giá sức mạnh dung nhập vào bốn vũ trụ thiên đạo luân hồi. Phần khế ước này có hiệu quả giám sát lớn nhất là thiên đạo luân hồi của bốn vũ trụ này. Bốn vũ trụ thiên đạo luân hồi bắt đầu dung hợp, văn minh trao đổi đồng giá dường như trở thành cơ hội, đem tất cả thiên đạo luân hồi nối liền cùng một chỗ. Thiên giới và u minh của bốn vũ trụ bắt đầu dung hợp. Thiên giới ở trên, U Minh ở dưới. Vô số thần linh và quỷ vật hồn phách đều bị ảnh hưởng to lớn. Bốn vòng luân hồi dần dần hòa làm một thể, thiên đạo tràn ngập trong hư không cũng liên kết lẫn nhau. Tất cả logic và đạo trong vũ trụ đều được xây dựng phân phối lại một lần nữa. Lực hút sinh ra từ vô số thế giới trong hư không cũng đang dần dần đi đến một sự cân bằng mới dưới sự ảnh hưởng lẫn nhau. Nồng độ năng lượng bên trong vũ trụ cũng đang đi về phía cố định mới. Gạch nối. Chương 2359, đột phá văn minh trao đổi đồng giá. Vô số sinh mệnh đều cảm thấy trong lòng an bình, đó là chiến tranh dung hợp vũ trụ kết thúc, mang đến hy vọng to lớn cho chúng sinh. Ý chí của chúng sinh, ở một mức độ nào đó chính là ý chí của vũ trụ. Chúng sinh yên tĩnh, nguyện lực hùng hồn không tiếng động hội tụ về phía Lý Thanh. Vũ trụ biến đổi lớn dung hợp mang đến vận mệnh thay đổi vô tận, tránh khỏi vận mệnh hủy diệt có khả năng xuất hiện trong bốn vũ trụ, loại biến đổi to lớn này sinh ra lực lượng vô tận. Loại lực lượng này cũng nhận lấy trao đổi đồng giá văn minh hấp thu. Lực lượng bàng bạc cuồn cuộn chảy vào, văn minh trao đổi đồng giá đạo đang lấy tốc độ điên cuồng trưởng thành. Nếu như nói trao đổi đồng giá chỉ giới hạn trong ảnh hưởng đối với chúng sinh, như vậy lần giao dịch này chính là thông qua chúng sinh khiêu động nhân quả vô tận trong mấy vũ trụ, đạt thành một loại kết cục tốt nhất. Là giao dịch dùng sức người ảnh hưởng đến vũ trụ, nâng cao một bước trên cơ sở trao đổi đồng giá với chúng sinh, đạt đến cấp bậc trao đổi đồng giá với văn minh. Dùng lực lượng văn minh ảnh hưởng vạn vật vũ trụ, đây chính là tinh túy của đại đạo, cũng là đạo lý cấp diễn hóa. Biến đổi lớn chỉ trong chớp mắt, Lý Thanh xác định đại đạo này sắp hoàn thành đột phá. Thông qua văn minh chi đạo kết nối trong tối tăm, đạo bản thân trao đổi nền văn minh đã tới chỗ của Thiên Vương Lý Thanh. Văn minh trao đổi đồng giá từ đỉnh đầu hắn dâng lên, lực lượng vô tận đang thai nghén trong đó, cấp diễn hóa đại đạo bắt đầu đột phá. Lực lượng đủ để phun trào ở trong đó, văn minh trao đổi làm một pháp môn dung hợp vô số nguyện lực thiền đạo, huyền bí của Hồng Nguyên đại đạo, lại trải qua khứ tồn tinh, ngọc bản hoàn nguyên, đi ra một con đường hoàn toàn mới. Đẳng cấp của nó cũng sớm đã đạt đến cấp diễn hóa, chỉ là cần có đầy đủ lực lượng đi phá tan. Hai lần giao dịch, lực lượng sung túc khiến môn pháp môn này bắt đầu lột xác cuối cùng đại kiếp nạn không tiếng động bạo phát. Bên trong vũ trụ trật tự, dao động trong cõi u minh tràn ngập ra bốn phía. Lý Thanh Thiên Vương di chuyển, trong tay hắn xuất hiện tổng hệ thống của văn minh đạo luân hồi, thiên đạo luân hồi trong vũ trụ trật tự đã được vận chuyển đến cực hạn. Văn minh trao đổi đồng giá sinh ra dao động đại kiếp nạn cuối cùng trực tiếp bị sức mạnh đạo luân hồi của văn minh thiên bao trùm. Cuối cùng đại kiếp căn bản không có cách nào truyền bá, bởi vì cái này ba động bị hạn chế tại vũ trụ nội bộ. Một vũ trụ hoàn toàn bị khống chế, căn bản không có tồn tại có thể mang đến kiếp số. Văn minh trao đổi đồng giá đột phá trạng thái liền phi thường cùng loại duy nhất trong vũ trụ đầu nhập những cái kia đại giáo môn hạ, mượn nhờ đại giáo khí số cùng uy nghiêm, tránh khỏi ngoại kiếp nguy cơ người tu hành. Một hảo hán ba người giúp, cuối cùng đại kiếp nạn xuất hiện phần lớn là bởi vì liên lụy nhân quả. Nhưng nếu như tất cả mọi người xung quanh đều là đồng môn sư huynh diễn hóa, hơn nữa quan hệ giữa mọi người đều không tệ. Lúc này mục tiêu kiếp số nhân quả đưa tới, sau khi nhìn thấy sư huynh đệ đồng môn này, tuyệt đối sẽ không nghĩ giết chết ngươi nữa, mà là muốn rời khỏi như thế nào. Hiện tại Thiên Vương Lý Thanh và vũ trụ trật tự tương đương với một đại giáo, dùng lực lượng thuần túy cưỡng ép che đậy kiếp số. 50 cái hô hấp chớp mắt liền tới. Giao hoán đồng giá văn minh hoàn toàn hoàn thành đột phá cấp diễn hóa, trở thành con đường thứ ba trong tay Lý Thanh. Nó đột nhiên co rút lại, hóa thành hình tượng một đồng tiền. Dường như trên đồng tiền này có hình ảnh vô số giao dịch giữa chúng sinh, vũ trụ, đại diện cho một con đường trao đổi đồng giá hoàn mỹ. Thiên Vương Lý Thanh bước ra một bước, trước mắt một mảnh thời không biến hóa, trong nháy mắt tiếp theo hắn đã đi tới trong hỗn mông. Đồng giá văn minh trao đổi côn bằng biến thành đại đạo tiền xuất hiện ở đỉnh đầu, cấp diễn hóa đại đạo bắt đầu hướng về trong hỗn mông truyền bá. Lực lượng ban đầu của đại đạo này đến từ nguyện lực do vô hạn chúng sinh và vũ trụ biến hóa sinh ra, cũng không thuộc về trật tự vũ trụ. Cho nên khi Thiên Vương Lý Thanh mang theo đại đạo này rời khỏi vũ trụ trật tự cũng không khiến vũ trụ phản phệ. Theo tiền phát tán ra đại đạo dung nhập hỗn mông, vô số lực lượng trong hỗn mông chảy ra, khiến cho lực lượng của đồng tiền đại đạo này điên cuồng tăng vọt với tốc độ kinh người. Một loại tin tức giao dịch khế ước đồng giá truyền bá về phía hỗn mông, tương lai sẽ có vô số tồn tại vũ trụ cảm giác được nó, đồng thời lợi dụng loại khế ước này để ký kết các loại ước định. Chỉ cần diễn hóa cấp trở xuống, lực lượng khế ước này có thể đạt thành hiệu quả 100%. thông qua khế ước để hình thành trao đổi đồng giá, từ đó truyền đạo trong vô số vũ trụ. Giao dịch đồng giá văn minh sẽ là đại đạo truyền đạo nhanh nhất trong tay Lý Thanh, thậm chí có thể là người đầu tiên đạt tới truyền đạo 3.000 vũ trụ. Theo đại đạo này bước vào cấp bậc diễn hóa hoàn mỹ, tin tức hoàn toàn mới của đại đạo cũng truyền vào thân tương lai và thân hiện tại. Hắn muốn lợi dụng đặc tính của ba đại thân, trong thời gian ngắn đẩy đại đạo này lên cấp bậc diễn hóa gấp 3. Trong vũ trụ duy nhất, hiện tại trên mặt Lý Thanh lộ ra ý cười, hắn dừng lại ở một ngọn núi hoang. Văn minh chi đạo diễn biến ra văn minh trao đổi đại đạo huyền bí, một đại đạo tiền tệ mới xuất hiện. Duy nhất có một lực lượng trong vũ trụ tối tăm đang hội tụ về nơi này, để cho đồng tiền đại đạo này tăng lên tới cấp diễn hóa hoàn mỹ. Nhưng hắn đã khống chế tốc độ ngưng tụ của trao đổi đồng giá, yên lặng chờ đợi hoàn thành. Hắn không muốn khiến cho vũ trụ duy nhất của người khác chú ý. Sâu trong sương mù, Lý Thanh cũng nhận được bí ẩn đại đạo hình thành sau khi văn minh trao đổi đồng giá vượt qua đại kiếp nạn cuối cùng. Đỉnh đầu của hắn dâng lên tiền tệ hư ảo đại đạo, gợn sóng mông lung truyền ra bốn phía, sức mạnh bên trong hồng mông lưu chuyển mà đến. Mỗi một đại đạo hoàn mỹ của Lý Thanh chỉ cần ngưng tụ ra đạo lý căn bản là có thể thông qua tam đại thân tiến hành một lần tăng lên. Tăng lên ba đại đạo bản chất đều giống nhau, còn có thể dung hợp lẫn nhau, cuối cùng hội tụ ở trên thân một người. Nhưng cơ hội này chỉ có một lần, đối với Lý Thanh mà nói mỗi lần ngưng tụ đại đạo đều là cực hạn của lực lượng. Đảo mắt một đoạn thời gian trôi qua, hiện tại và tương lai thân đã tự ngưng tụ ra văn minh đồng giá trao đổi đại đạo tiền tệ. Hai người hơi chuyển động ý nghĩ, hai con đường này đã biến mất trong văn minh chi đạo, chuyển hết cho thiên vương Lý Thanh. Lý Thanh lại lần nữa trở về bên trong vũ trụ trật tự, đại đạo tiền tệ trên đỉnh đầu lập lòe, lực lượng của nó trực tiếp tăng vọt đến cấp diễn hóa gấp 3. Thiên vương Lý Thanh mỉm cười, văn minh chi đạo lấp lóe, đồng tiền đại đạo biến mất trong đó. Lúc xuất hiện trở lại đã trở lại trên người Lý Thanh. Trật tự vũ trụ lần nữa khôi phục bình tĩnh. Trong vũ trụ vô hạn, trải qua đoạn thời gian trước vũ trụ dung hợp, vũ trụ nguyên tiến vào thời kỳ bình tĩnh. Lý Thanh cảm nhận được đồng tiền đại đạo do văn minh trao đổi đồng giá, trên mặt lộ ra ý cười. Đại đạo thứ ba rốt cuộc thành công, quá khứ, hiện tại, tương lai mỗi một cái đều có chiến lược thấp nhất gấp 3 cấp diễn hóa. Tương lai bản thân nắm giữ đạo luân hồi đại đạo của văn minh thiên. Truyền đạo 100 triệu quỷ vật của U Minh thế giới duy nhất trong vũ trụ, cường độ lực lượng tổng cộng tăng 6 lần cấp diễn hóa, sánh ngang với cường giả truyền đạo 1.800 vũ trụ. Gạch nối. Chương 2360, người duy nhất thứ hai, kế hoạch thôn phệ. Hiện tại bản thân nắm giữ trật tự văn minh, truyền bá trên 27 hòn đảo, tổng số người ước chừng khoảng 100 triệu, tương đương với việc truyền đến 1.000 vũ trụ. Lực lượng tăng phúc gấp 3, tổng chiến lực có cường độ cấp diễn hóa gấp 6 lần. Ba đại đạo trước mắt cộng lại, cấp diễn hóa gấp 15 lần, đã có thể áp chế hoàn mỹ cường giả truyền đạo 3.000 vũ trụ. Trên 27 hòn đảo còn có 27 vị hóa thân cấp truyền đạo, tổng thể chiến lực của ta trừ bỏ cường giả cơ chế vô hạn, cơ hồ có thể vô địch so sánh với thế lực không có vô hạn cơ chế cường giả. Phân tích sơ qua, trên mặt Lý Thanh lộ ra nụ cười. Đã rất tốt rồi. Tiếp theo chính là khiêu động vũ trụ vô hạn, dù đãng trong hỗn mông, không ngừng mượn dùng lực lượng đám người chư thiên thần đế đến truyền bá văn minh trao đổi. Lúc này, trong vũ trụ hoàn toàn mới, quyền hành của thiên đạo luân hồi đang không ngừng chấn động, tiến vào giai đoạn phân chia một lần nữa. Lý Thanh yên lặng cảm nhận được sự lôi kéo lẫn nhau giữa thiên đạo luân hồi. Chư thiên thần đế nắm giữ ba vũ trụ, trước khi va chạm dung hợp làm một thể, tổng thể chừng 1.000.000 ức năm ánh sáng. Mà vũ trụ vô hạn ước chừng chỉ có 7.000 ức năm ánh sáng. Hai cái cộng lại, vốn dĩ thể lượng ước chừng khoảng 1.800.000 ức năm ánh sáng. Nhưng bốn vũ trụ dung hợp sinh ra lực hút cực lớn, trong hỗn mông tồn tại vô số đơn vị cơ sở, bị loại lực hút này cưỡng ép hút vào. Cuối cùng, vũ trụ hoàn toàn mới mở rộng đến 2.000.000 ức năm ánh sáng. Thiên đạo luân hồi bên trong cũng xuất hiện phân chia hoàn toàn mới, chư thiên thần đế nắm giữ quyền hành thiên đạo luân hồi ước chừng 5.5. 4.5 còn lại bị đám người Lý Thanh chia nhau, trong đó một mình Lý Thanh đã chiếm 2 phần. Bởi vì lúc trước người xây dựng vô hạn vũ trụ phong thần là hắn, lúc ấy hắn đã chiếm cứ gần nửa quyền khống chế thiên đạo luân hồi. Còn lại 2.5 thì là chia đều với những người khác, tổng thể mà nói, hắn cùng chư thiên thần đế trưởng quản nhiều nhất quyền hành thiên đạo luân hồi. Lý Thanh trước kia ánh mắt lạnh lùng vô tình, quyền hành thiên đạo luân hồi là một ô dù bảo vệ rất lớn đối với đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân. Để tồn tại của những khái niệm này có thể che giấu bản thân rất tốt, chỉ cần không ra là có thể bảo vệ không lo. Nghĩ tới đây, hắn khẽ thở dài. Đáng tiếc, nếu có thể giải quyết hết bọn họ, vũ trụ hoàn toàn mới càng có thể khống chế. Vũ trụ hoàn toàn mới, thiên đạo ấn ký ban đầu của thiên chi địch với thiên đã không cách nào sinh ra tác dụng. Lần này bọn họ cũng chỉ có thể nắm chặt một phần nhỏ quyền hành thiên đạo luân hồi của mình, sau này lực ảnh hưởng của bọn họ cũng sẽ càng ngày càng nhỏ. Trong mắt khẽ híp lại, ban đầu thiên đạo luân hồi ấn ký ở trong vũ trụ vô hạn có thể 100% cướp đoạt 2-3 thành quyền hành. Nhưng theo sự dung nhập của vũ trụ chư thiên thần đế, hiệu quả này ít nhất đã bị áp chế 5 phần. Lý Thanh trước đây đã âm thầm tính toán, có cơ hội vẫn là muốn đem những người này dẫn ra ngoài vũ trụ, nghĩ biện pháp giết bản thể của bọn hắn. Đến lúc đó phân thân của bọn họ nhiều nhất dựa vào thiên đạo luân hồi mà sống, chỉ cần phong kín con đường tiến thêm một bước của bọn họ, không để cho bọn họ lại có cơ hội đột phá khái niệm logic. Tương lai chưa chắc đã không có cách nào tìm ra tất cả bọn chúng dưới tình huống áp chế thiên đạo luân hồi. Trong mắt Lý Thanh trước kia lấp lóe tính toán, trong lòng không ngừng tràn ngập các loại khả năng. Bây giờ nên đi nói chuyện với bọn họ, chuẩn bị cho sự phát triển tiếp theo. Vũ trụ hoàn toàn mới đã có tiềm lực trở thành vũ trụ duy nhất thứ hai. Ai nói thế gian này chỉ có thể có một vũ trụ duy nhất chứ? Nếu như có thể luyện chế ra vũ trụ duy nhất thứ hai, tương lai vượt qua đại kiếp chí cao, mượn lực lượng toàn bộ vũ trụ, liền có khả năng lớn hơn. Trong đầu lóe lên vô số suy nghĩ, vũ trụ duy nhất thứ hai, chính là con đường thông thiên thứ hai mà Lý Thanh chuẩn bị cho mình. Đây là một con đường lực lượng thuần túy, mượn chính là ngoại lực, hoàn toàn khác với hoàn toàn dựa vào lực lượng bản thân thành đạo. Hơn nữa cỗ lực lượng này là hoàn toàn sẽ không bị ngọc bản ảnh hưởng. Cho dù có một ngày bản thể hắn đột phá thất bại, chỉ cần hắn có thể nắm giữ một cái vũ trụ thể lượng thiên đạo luân hồi duy nhất, hắn liền vĩnh viễn đều có cơ hội làm lại. Vũ trụ thiên cung thiên giới hoàn toàn mới. Tất cả tồn tại nắm giữ quyền hành thiên đạo đều có một hình chiếu hội tụ ở đây. Lý Thanh đi qua nhìn mọi người, bỗng nhiên mở miệng nói. Các vị, vũ trụ va chạm dung hợp đã kết thúc. Kế tiếp là chúng ta sau đó nên làm như thế nào? Bây giờ vũ trụ của chúng ta đã có đường kính 2 tỷ năm ánh sáng, căn cứ tin tức ta biết đến xem, ở trong toàn bộ Hỗn Mông cũng coi như vũ trụ to lớn. Chúng ta xâm lấn bất kỳ vũ trụ nào, thôn phệ bất kỳ vũ trụ nào, đều có phần thắng tuyệt đối. Trong tay ta có hơn 200 tọa độ vũ trụ, chư vị có bằng lòng cùng ta thôi động vũ trụ xuất phát về phía những vũ trụ đó không? Bắt đầu từ vũ trụ nhỏ bé, lợi dụng ưu thế sức mạnh thuần túy và chiến lược của chúng ta, tiến hành chiếm đoạt triệt để. Mỗi khi thôn phệ một vũ trụ, lực lượng chúng ta nhận được phản hồi sẽ tăng vọt, đạo chúng ta truyền bá sẽ bị càng nhiều sinh mệnh nắm giữ. Hơn nữa những sinh mệnh này thủy chung sẽ tồn tại ở trong vũ trụ của chúng ta. Chúng ta có thể mượn dùng 100% lực lượng bất cứ lúc nào, mà không cần truyền đạo 3.000 vũ trụ. Lực lượng từ vũ trụ khác truyền đến, ở giữa có lượng lớn tiêu hao. Tiếp theo, nếu như tại vũ trụ đạo thống khác bị diệt, chẳng khác nào truyền đạo thất bại, tràn đầy tính không xác định. Đây cũng là nguyên nhân vì sao rất nhiều người thủy chung không thể đột phá bình cảnh, truyền đạo đến số lượng nhất định, liền không thể tiến thêm một bước. Nhưng nếu như vũ trụ của chúng ta trưởng thành vô hạn, tương lai thậm chí trưởng thành đến tình trạng duy nhất của vũ trụ. Có lẽ chúng ta không cần đi truyền đạo 3.000 vũ trụ, chỉ cần có đủ người tin tưởng đại đạo chúng ta, liền có thể giúp chúng ta nhất cử đột phá hiện trạng. Tương lai trùng kích cơ chế vô hạn, có khả năng lớn hơn. Mọi người nghe vậy tim đập thình thịch. Tất nhiên đều tin tưởng thủ đoạn của Lý Thanh. Nếu hắn đã mở miệng thì có thể nắm chắc tuyệt đối, dù sao đoạn đường này của bọn họ chỉ cần hợp tác với Lý Thanh trên phương hướng lớn thì gần như sẽ không chịu thiệt. Mỗi một lần xui xẻo đều là muốn động thủ với hắn. Bọn họ thấy rất rõ lợi ích và khuyết điểm trong đó. Mọi người khẽ gật đầu, chỉ nghe thấy ánh mắt của chư thiên thần đế sáng lên nói, ta cũng biết không ít vũ trụ, ta truyền đạo cho ngàn vũ trụ, trong đó cũng có một số vũ trụ cỡ nhỏ. Nhưng mà cho dù đường kính vũ trụ nhỏ nhất cũng đã hơn 2.000 ức năm ánh sáng, đây là cực hạn tồn tại độc lập lâu dài trong Hỗn Mông. Hơn nữa những vũ trụ này cơ bản đều có cấp diễn hóa, thậm chí cường giả cấp truyền đạo tỏa chấn. Lúc trước ta cũng muốn thôn phệ vũ trụ, nhưng cuối cùng dưới sự ngăn cản của bọn họ cũng khó thành công. Vũ trụ 200 tỷ năm ánh sáng, ta cũng chỉ biết được mấy cái. Muốn thôn phệ vũ trụ để phát triển, nhất định phải cẩn thận, bởi vì một khi tin tức rò rỉ, có thể sẽ dẫn tới rất nhiều vũ trụ vây công. Gạch nối. Chương 2361, một thanh đao, ma nữ trở về. Trong sương mù, mỗi vũ trụ đều có phân chia thế lực, sau lưng những thế lực này thậm chí còn có bóng lưng của cường giả cơ chế vô hạn. Cho nên trước khi chưa thăm dò rõ ràng chi tiết, tốt nhất đừng tùy tiện hành động, nếu không có khả năng chọc phải tổ ong vò vẽ. Đến lúc đó trộm gà không được còn mất nắm gạo, bởi vì vây công mà hủy diệt vậy thì gay gâu rồi. Chư thiên thần đế ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Lý Thanh cười đi qua, ngươi không cần lo lắng, ta tự nhiên sẽ chọn lựa mục tiêu không có bất kỳ bối cảnh cùng uy hiếp gì. Ta sẽ không để cho mọi người ở trong nguy hiểm, cái này quan hệ đến tương lai của tất cả mọi người trong vũ trụ vô hạn. Tất cả mọi người nghe nói như thế khẽ gật đầu, nếu như là những người khác chưa chắc có cái nắm chắc này. Nhưng nếu là Lý Thanh, như vậy quả thật có bản lĩnh có thể nắm giữ bối cảnh của đối phương. Trong lòng mọi người dâng lên vui sướng, nếu như thật sự có thể không ngừng thôn vệ vũ trụ khác, mỗi người bọn họ đều sẽ thu hoạch được phản hồi tài nguyên to lớn. Không chỉ có phản hồi đến từ vũ trụ, càng đến từ vô số nhân khẩu kia. Trong lòng đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng có chờ mong, nhưng trong lòng bọn họ cũng dâng lên cảnh giác. Lúc này Lý Thanh lại quay qua nói, bây giờ vũ trụ hoàn toàn mới đã hoàn thành. Mục tiêu của ta là chế tạo vũ trụ hoàn toàn mới này thành vũ trụ duy nhất thứ hai. Không bằng đặt tên nó là khởi nguyên vũ trụ thì thế nào? Mọi người nghe nói như thế, trong lòng hơi động một chút, yên lặng gật đầu đồng ý cái tên này. Vũ trụ khởi nguyên, vũ trụ hoàn toàn mới này nhất định sẽ dấy lên sóng gió ngập trời trong tương lai. Nhưng trong kế hoạch của Lý Thanh, vũ trụ khởi nguyên thật sự đã bị hắn hoàn toàn nắm giữ, hắn sẽ không chia sẻ với người khác. Vũ trụ khởi nguyên sẽ trở thành một vũ khí có thể lợi dụng trong tay hắn, một chiến lợi phẩm trong tương lai sẽ bị vũ trụ của hắn cắn nuốt. Khởi nguyên vũ trụ khẽ chấn động, đi về phía mục tiêu thứ nhất. Cùng lúc đó, trong thiên cung của Hạo Nhiên Thánh Nhân, khởi nguyên vũ trụ. Chư vị cường giả bên trong mảnh vỡ vô hạn vũ trụ đã từng hội tụ một chỗ. Hạo Nhiên Thánh Nhân, Vũ trụ Đạo Nhân, Thiên Chi Địch, Hiên Viên Trường Long Ba Đại Thân, Linh Sơn Phật Tổ, Bàng Môn Chi Tổ, Vạn Phật Vạn Giáo Chi Chủ, Như Ý Thiên Tôn, Minh Giới Ma Quân đám người hội tụ một đường. Ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân nhìn bọn họ, vẻ mặt nghiêm túc nói. Các vị, theo vũ trụ hoàn toàn mới ngưng tụ, tất cả chúng ta gần như đều đã đi tới cực hạn khái niệm logic cấp bậc. Cơ bản đều đã đến cảnh giới khái quát ban đầu cuối cùng, ngưng tụ ra linh quang tin tức. Nhưng muốn xung kích đại kiếp nạn cuối cùng, ở trong khởi nguyên vũ trụ này căn bản không có bất kỳ cơ hội nào. Những người đó sẽ không để cho chúng ta đột phá. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đột phá cảnh giới, nếu không tương lai tất có tai họa ngập đầu. Chư vị có ý kiến gì? Tất cả mọi người ở đây nhíu mày, bản thể Hiên Viên Trường Long chậm rãi nói ra. Có hai cách để trùng kích đại kiếp nạn cuối cùng. Loại thứ nhất chính là ở trong vũ trụ, có đám người chư thiên thần đế. Chỉ cần bất luận kẻ nào chúng ta dám xung kích, tất nhiên nghênh đón tai họa ngập đầu. Cho nên chúng ta chỉ có thể đi con đường thứ hai, bản thể rời khỏi khởi nguyên vũ trụ, đi vào hỗn mông trung độ kiếp. Nhưng khi Lý Thanh độ kiếp các ngươi cũng nhìn thấy, dẫn tới vô số tồn tại đáng sợ trong hỗn mông. Nếu như là chúng ta, mặc kệ ai ra ngoài chỉ sợ kết cục cũng sẽ không quá tốt. Cho nên muốn đột phá khó như lên trời. Chúng ta nhất định phải có kế hoạch thứ ba. Trong mắt mọi người đều lộ ra suy tư, chỉ nghe vũ trụ đạo nhân chậm rãi nói. Bây giờ khởi nguyên vũ trụ sinh ra, lực ảnh hưởng yếu ớt của ta đối với vũ trụ vô hạn kia đã hoàn toàn biến mất. Cho nên trùng kích đại kiếp nạn cuối cùng, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vũ trụ vô hạn che chở. Có lẽ chúng ta phải tìm được một vũ trụ không có cấp diễn hóa thống trị, trùng kích kiếp số ở bên trong mới có khả năng vượt qua. Nhưng đây chính là mò kim đáy biển, cần tìm vận may. Thiên Chi Địch Thiên ánh mắt thâm thúy hơi trầm tư, còn có một loại khả năng. Chúng ta tự tạo ra một tiểu vũ trụ, một chiếc thuyền cứu nạn mới, chỉ có những người chúng ta ở trong thuyền cứu nạn. Một khi hoàn thành, thuyền cứu hộ có thể tung hoành trong hỗn mông, để chúng ta có thể ra ngoài tìm kiếm vũ trụ, đây có lẽ là một con đường đáng tin nhất. Trong lòng mọi người hơi động một chút, yên lặng gật đầu, con đường này là thích hợp nhất. Hạo Nhiên Thánh Nhân khẽ gật đầu, vậy chúng ta cứ làm như vậy đi. Từ giờ trở đi, tận khả năng thu thập lực lượng trong phạm vi quyền hạn của chúng ta, tất cả lấy chế tạo thuyền cứu hộ mới làm căn bản. Bọn Hạo Nhiên Thánh Nhân đã định ra kế hoạch tương lai. Bọn họ biết chuyện này không thể gạt được Lý Thanh, nhưng chỉ cần tạo ra được thuyền cứu nạn, thoát khỏi khởi nguyên vũ trụ, vậy thì Lý Thanh cũng không ảnh hưởng đến bọn họ nữa. Nhưng Lý Thanh đã sớm tính toán ra lối thoát cho bọn họ trong tương lai, kế hoạch của hai thuyền cũng nằm trong suy tính của hắn. Chỉ cần bọn họ dám rời đi, hắn sẽ lập tức liên thủ với đám người chư thiên thần đế thúc đẩy lực lượng thiên đạo luân hồi, đi cướp đoạt quyền hành thiên đạo luân hồi của bọn họ, đoạn tuyệt cơ hội bọn họ trở về. Trong sương mù, khởi nguyên vũ trụ ngẫu nhiên nhảy vọt, tuần hoàn theo đạo lý cơ sở trong sương mù. Nhưng muốn đến mục tiêu thứ nhất, còn cần thời gian không ngắn. Một mạch nước ngầm mênh mông bắt đầu chậm rãi xuất hiện. Lúc này, vũ trụ trật tự của thiên vương Lý Thanh cũng đang trên đường, nhảy vọt về phía mục tiêu mà vũ trụ khởi nguyên đã chọn. Khi khởi nguyên vũ trụ xâm lấn mục tiêu, trật tự vũ trụ cũng sẽ lợi dụng văn minh thiên đạo luân hồi cường đại cướp đoạt một phần tài nguyên của mục tiêu. Đây chính là phần kế hoạch thứ hai, chỉ thuộc về Lý Thanh. Đến lúc đó đám người chư thiên thần đế cũng sẽ phát giác được vấn đề, nhưng bọn hắn lại không có cách nào ngăn cản. Bởi vì trật tự vũ trụ bị áp xúc cực độ, cho nên chỉ trong một ý niệm của Lý Thanh đã có thể tung hoành khắp nơi. Còn có Lý Thanh trước đây đã khống chế toàn cục, vũ trụ khởi nguyên tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cơ hội nào ảnh hưởng đến trật tự vũ trụ. Vũ trụ khởi nguyên sẽ trở thành một cây đao của vũ trụ trật tự, xé lớp vỏ cứng rắn nhất của con mồi. Sau đó, trật tự vũ trụ sẽ không đánh mà thắng chia sẻ một chén canh. Chỉ cần Lý Thanh còn có thể mang theo đủ tài nguyên cuồn cuộn không dứt, tất cả mọi người trong khởi nguyên vũ trụ cũng chỉ có thể bóp mũi nhận. Lợi ích sẽ làm cho tất cả mọi người đưa ra lựa chọn chính xác. Một trận đại loạn bắt đầu lan đến, vũ trụ duy nhất cũng xuất hiện biến hóa mới. Tổng bộ ma giáo, trên mặt Tuyệt Thiên ma nữ mang theo một tia thấp thỏm, đi tới cung điện giáo chủ ma giáo. La Hầu thần tôn nhìn Tuyệt Thiên ma nữ, chàng đã trở lại. Có phát hiện gì không? Sắc mặt Tuyệt Thiên ma nữ nghiêm nghị, giáo chủ, lần này ta xuống dưới gặp phải tình huống bên dưới. Tuyệt Thiên ma nữ không có giấu giếm, đem tất cả mọi chuyện phát sinh trong vũ trụ vô hạn nói ra. Đồng thời truyền tất cả tin tức nàng nhìn thấy thông qua vô hạn vũ trụ thiên cơ nhân quả vận mệnh Trường Hà cho giáo chủ ma giáo. Giáo chủ ma giáo hơi kinh ngạc, vô số tin tức trong tâm linh của hắn đang được tập hợp lại, đang không ngừng tính toán, một kết quả mông lung đang lóe lên trong lòng. Gạch nối. Chương 2362, tìm hỗn mông, U Minh bại lộ. Không biết qua bao lâu, ánh mắt La Hầu thần chủ lộ ra ngưng trọng. Trong tin tức người cung cấp, người không có mạng kia quả thật rất kỳ quái. Lựa chọn của tất cả cường giả cấp diễn hóa trong vũ trụ kia cũng rất kỳ quái. Người không có mạng tựa hồ có thể tính được mỗi một bước hành động của các ngươi, sau đó tìm ra phương pháp giải quyết, quả thật rất giống cơ duyên chi vật theo như lời ta nói. Ánh mắt của hắn nhìn về phía U Minh thế giới, trong khoảng thời gian này U Minh thế giới thiên cơ hỗn loạn hắn cũng nhìn ở trong mắt. Nghĩ đến trong lúc dò xét tin tức bản chất xuất hiện, trong lòng như có điều suy nghĩ, xem ra có thể xác định, người bọn họ gặp phải kia đã đến U Minh thế giới. La Hầu thần chủ ánh mắt thâm thúy, người lấy được ngọc điệp căn bản, người chạy không thoát đâu, sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt ra. Ánh mắt La Hầu thần chủ mờ ảo, nhìn Tuyệt Thiên ma nữ. Truyền lệnh xuống, tất cả cường giả duy nhất của vũ trụ ma giáo, toàn diện tìm tòi tất cả người truyền bá văn minh chi đạo. Một khi tìm được, lập tức thu thập tin tức, sau khi tập hợp lại thì truyền đến chỗ ta. Tuyệt Thiên ma nữ, chuyện này ta giao cho ngươi đi xử lý, có thể làm được không? Thân thể Tuyệt Thiên ma nữ bỗng nhiên chấn động, xin giáo chủ yên tâm, ta tuyệt không làm nhục sứ mệnh. La Hầu thần chủ khẽ gật đầu, đi đi. Tuyệt Thiên ma nữ rời đi, bắt đầu chấp hành mệnh lệnh của La Hầu thần chủ. Tây phương cực lạc tịnh thổ. Hoành Nguyện đạo nhân cùng Tịch Diệt Phật chủ nhìn kim cương đầu đà trước mắt, nghe hắn kể rõ toàn bộ sự kiện trong mơ hồ, trong lòng như có điều suy nghĩ. Hoành Nguyện đạo nhân thấp giọng nói, xem ra người kia rất có thể chính là người chúng ta tìm ở U Minh. Hẳn là hắn mượn gió lốc hỗn mông, lặng yên tiềm nhập vũ trụ duy nhất. Phong tỏa của chúng ta không thể giảm xuống, hắn nhất định còn ở bên trong phong đô thành, đã có thể 100% xác định. Ta dự định phái ra nhân thủ lần nữa tiến vào hỗn mông, nhất định phải tìm được vũ trụ hắn từng ở lại. Trong vũ trụ kia khẳng định còn có vết tích của hắn, nếu như có thể thu thập lại, có lẽ có thể từ trong những vết tích này tìm được chỗ chân thân của hắn. Tịch Diệt Phật chủ khẽ gật đầu, có thể. Hoành Nguyện đạo nhân ánh mắt nhìn kim cương đầu đà trước mắt, ta cho ngươi một ít quyền hạn, triệu tập cường giả cấp diễn hóa, đi tới hỗn mông, dùng hết tất cả biện pháp tìm tới vũ trụ mà người nọ từng ở. Sau khi tìm được trực tiếp truyền về tin tức, ta sẽ đích thân ra tay. Nghe nói như thế, trong lòng kim cương đầu đà chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía hai vị giáo chủ, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh hãi, hắn không nghĩ tới giáo chủ chí cao vô thượng lại muốn tự mình xuất thủ. Hắn nuốt nước bọt thật sâu, cảm nhận được cảm giác áp bách cùng hung hiểm trong đó. Cái này chỉ sợ liên quan đến bảy đại cơ chế tranh đấu trí cao. Thanh âm run nhẹ nhẹ, nói, vâng, đệ tử nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Kim cương đầu đà rời đi, bắt đầu tìm kiếm cường giả có tư cách trong vũ trụ duy nhất, có năng lực tiến vào hỗn mông cấp diễn hóa, đặc biệt là tồn tại tu hành bất hủ chi đạo. Bọn họ là dễ dàng hành tẩu nhất trong hỗn mông, cũng khó bị tổn thương nhất. Ma giáo và Tây Phương Đại giáo hành động rất nhanh, ba giáo phái lớn và thiên đình khác cũng phái ra không ít người, đi về phía hỗn mông. Bọn họ đều đi tìm kiếm vũ trụ vô hạn mà Lý Thanh đã từng ở. Hỗn Nguyên Đạo Môn, Hồng Mông Đại giáo, thủ lĩnh của tứ đại thế lực duy nhất trong vũ trụ thiên đình địa phủ lúc này cũng đã đưa ánh mắt nhìn về phía U Minh. Bởi vì sau khi phát hiện ra thân phận của Lý Thanh, bọn họ cũng nhớ tới biến hóa của nhân quả U Minh Thiên Cơ. Loại biến hóa này vô cùng tương tự với tất cả những gì đã xảy ra trong vũ trụ vô hạn. Chí cao của tứ đại thế lực đều phái ra nhân thủ, bắt đầu toàn diện tiến vào U Minh thế giới. Loại biến hóa này đã ảnh hưởng đến sự phân bố biến hóa của lực lượng vũ trụ cấp 3 duy nhất. Đặc biệt là U Minh thế giới, không ít cường giả xa lạ xuất hiện, lực lượng nở rộ lan khắp các nơi U Minh, tựa như đều đang tìm tòi cái gì. Bọn họ đã bị Lý Thanh thần thân phát giác trước tiên, ngọc bản trực tiếp trở lại như cũ, hắn biết chuyện gì đã xảy ra. Mà hắn tìm tòi cũng đồng thời kinh động bảy đại cơ chế trí cao. Lý Thanh thần linh khẽ híp mắt, ha ha, đây cũng là một cơ hội. Tin tức về sự tồn tại của ta ở U Minh thế giới đã bị bại lộ. Ánh mắt của tất cả mọi người bọn họ đều bị hấp dẫn, tiếp theo nhất định phải toàn diện nhiễu loạn vận mệnh ở nhân gian, muốn kéo ánh mắt của bọn họ trở về. Đồng thời triệt để phá diệt kế hoạch của Tây Phương Đại giáo. Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu hành động, từng hình chiếu hiện ra từ trong thân thể. Bọn họ giống như U Linh hướng về bốn phương tám hướng mà đi, mục tiêu đầu tiên của bọn họ là trong thời gian ngắn nhất phân bố đến tất cả góc của vũ trụ duy nhất nhân gian. Trong quá trình này không thể tiếp xúc bất kỳ sinh mệnh nào. Sau khi toàn bộ phân bố hoàn thành, lại cùng vô số người tiến hành tiếp xúc. Trực tiếp nở hoa toàn diện hiệu quả của người không có mạng, khiến bất cứ kẻ nào cũng không thể tìm được khởi điểm của sự hỗn loạn của vận mệnh. Hình chiếu mà Lý Thanh hiện tại phân bố nhanh chóng tràn ngập vũ trụ duy nhất. Nhưng tốc độ của bọn họ cũng không nhanh. Ở chỗ này bọn họ không cách nào xé rách không gian, ở vũ trụ duy nhất vô hạn trật tự giam cầm, những hình chiếu này cũng chỉ có thể thi triển phi độn thuật phổ thông. Còn phải cẩn thận tránh né tất cả cường giả ven đường, tận khả năng tránh tiếp xúc. Muốn bao trùm toàn diện phạm vi thế giới, cần ít nhất mười mấy năm. Lý Thanh hiện tại khẽ lắc đầu, đứng trong một khu rừng hoang vu, khẽ nhíu mày nhìn toàn bộ vũ trụ duy nhất. Vũ trụ nhân gian duy nhất, vạn vật đều ở dưới trật tự thiên đạo luân hồi gia trì, cũng sẽ không dễ dàng bị lực lượng siêu phàm phá hủy. Cho dù là cường giả cấp diễn hóa, phạm vi ảnh hưởng của lực lượng nhiều nhất cũng chỉ đạt tới cấp bậc trăm dặm. Truyền đạo 3.000 cũng chỉ có thể lan đến ngàn dặm. Chỉ có vô hạn cơ chế mới có thể dung nhập vũ trụ duy nhất, khuếch trương đến mỗi một góc, nhưng mỗi một lần lực lượng ảnh hưởng phạm vi cũng tối đa đạt tới trăm vạn dặm. Chỉ có cơ chế trí cao, có thể không nhìn tất cả phạm vi, ở bất kỳ vị trí nào cũng sinh ra tất cả ảnh hưởng. Sự tồn tại của ta đã bại lộ, một khi bắt đầu nhiễu loạn vận mệnh ở nhân gian, bảy đại cơ chế cường giả trí cao có thể sẽ ra tay. Tiến hành tìm tòi toàn diện toàn bộ thế giới. Mục đích của ta là truyền đạo, phương pháp tốt nhất là đem văn minh chi đạo phân cách thành vô số loại phương pháp cùng đạo lý tu hành. Tăng thành hàng trăm hàng ngàn giáo phái khác nhau, cho dù bị đánh thành tà giáo cũng khó có thể hoàn toàn bị diệt. Trong lòng hắn lóe lên đủ loại khả năng, hiện tại Lý Thanh đã có ý tưởng mới đối với hành động tiếp theo. Xem ra phải tạm thời yên lặng một đoạn thời gian, đợi đến khi tất cả hình chiếu đến vị trí chỉ định. Mới có thể bắt đầu nhiễu loạn tiến trình tất cả thiên cơ vũ trụ duy nhất. Một ngọn núi được bao quanh bởi ánh sáng linh tú, Địa Nguyên Tiên Tôn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Trong lòng hắn khẽ động, trong tay xuất hiện một tấm gương. Trong gương tựa hồ có vô số tin tức hiện lên, đến từ các loại tồn tại khác nhau. Địa Nguyên Tiên Tôn ý niệm vừa động, đã tiếp xúc đến dòng lũ tin tức trong gương. Gạch nối. Chương 2363, chủ động tiết lộ, tham lam vô tận. Đây là tin tức mà môn hạ đệ tử của Địa Nguyên Tiên Tôn thu thập được, liên quan đến các phương diện của vũ trụ duy nhất, cứ cách một đoạn thời gian sẽ truyền tống đến chỗ hắn. Ánh mắt lộ ra ngưng trọng, sáu thế lực lớn đều phái người đi U Minh và Hỗn Mông. Trên mặt lộ ra một tia chấn kinh, tiếp theo lâm vào trầm tư thật sâu. Liên tưởng đến lần trước hắn và mấy đệ tử môn hạ của mình cảm nhận được tin tức dò xét, trong lòng đột nhiên hiện lên một ý niệm. vũ trụ duy nhất mà người nọ đến, đã tiến vào U Minh. Nghĩ đến loại khả năng này, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, trên mặt lộ ra trầm ngâm. Phiền toái rồi, ta bây giờ mới phát giác được, bất quá hành động của sáu thế lực lớn chỉ có ta mới biết rõ chân tướng, những cường giả cơ chế vô hạn khác căn bản không biết mục đích thực sự của bọn họ là cái gì. Trong này còn có chuyển cơ, xem ra ta cũng phải nghĩ biện pháp đi U Minh một chuyến. Hơi trầm tư, hắn vung tay lên, trong tay hiện ra một gốc bảo thụ màu sắc thuần thanh kỳ diệu. Đây là vạn cổ trường thanh thụ, một kiện bảo vật được hắn bồi dưỡng đến cấp truyền đạo cực hạn. Có chút lóe lên, hóa thành một đạo nhân áo xanh, đại đạo trong cơ thể đã trưởng thành đến cực hạn, diễn hóa ra dấu vết vô hạn cơ chế. Là cường giả uy tín lâu năm, địa nguyên tiên tôn trong vô số thời gian quá khứ cũng từng may mắn cướp đoạt được hai đạo quả. Những đạo quả này đều đã bị hắn luyện hóa, dung nhập vào cơ chế vô hạn của mình. Đạo sĩ áo xanh này là cơ chế đại đạo vô hạn thứ tư mà hắn chuẩn bị cho chính mình. Một khi đột phá hoàn toàn và hấp thu, cường độ cơ chế vô hạn của hắn sẽ đạt tới cường độ gấp 4 lần cường giả cơ chế vô hạn. Trong hỗn mông còn có đạo hóa thân thứ 5 của hắn, đó là một thủ bút khác của hắn, vì ở trong kiếp số trí cao kế tiếp cướp lấy đạo quả người khác chuẩn bị lại một lá bài tẩy. Thần bí không biết, một tồn tại không bị người biết, lại nắm giữ vô hạn cơ chế. Khi hắn xuất hiện ở chiến trường trong tương lai, chỉ cần phối hợp tác chiến với địa nguyên tiên tôn, sẽ có cơ hội thu hoạch được càng nhiều thu hoạch. Giữa các cơ chế vô hạn cũng có phân chia mạnh yếu, có tính toán và thủ đoạn riêng. Địa nguyên tiên tôn hơi động ý niệm, đạo sĩ áo xanh đã xoay người rời khỏi nơi này. Trường thanh đạo nhân gần như là mạnh nhất dưới cơ chế vô hạn, chỉ cần có thể tìm được người kia, bắt hắn không thành vấn đề. Nhưng lục đại thế lực đã phái người kia tuyệt đối đã nhận ra, muốn tìm ra hắn, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Bắt hắn không khó, khó là định vị. Xem ra vẫn phải bắt tay từ chỗ chư thiên thần đế. Thần bí không biết phải trở về vũ trụ vô hạn một lần nữa, nghĩ cách thu thập dấu vết của Lý Thanh, nhưng điều này cũng không dễ dàng. Địa duyên tiên tôn hơi trầm tư, vẫn là phải đi một bước cuối cùng, đem thần bí không biết buông tha cho chính mình đột phá, trực tiếp cùng siêu duy đạo lô dung hợp. Hóa thành một cỗ phân thân cơ chế vô hạn mới được. Đáng tiếc, thần bí không biết là con đường thứ 6 ta chuẩn bị, một khi luyện thành phân thân liền không có cơ hội. Nghĩ tới đây, ý niệm vừa động, một chỗ không biết trong sương mù. Thần bí không biết ngồi xếp bằng ở trong siêu duy đạo lô, bỗng nhiên, tinh thần của hắn chấn động, vô số ký ức cổ xưa bắt đầu khôi phục. Ký ức và ý thức căn bản thuộc về địa nguyên tiên tôn thức tỉnh, ánh mắt hắn sau khi mê man nhanh chóng khôi phục tỉnh táo. Một cỗ cơ chế kỳ diệu vô hạn từ trong ý thức căn bản của hắn tràn ra, cấp tốc xông vào siêu duy đạo lô. Thân thể thần bí không biết hòa tan, ý thức căn bản theo cơ chế vô hạn của địa nguyên tiên tôn nhảy vào chỗ sâu trong siêu duy đạo lô. Ý thức căn bản đang được cơ chế vô hạn của địa nguyên tiên tôn hộ tống, diễn hóa ra đủ loại lực lượng kỳ diệu, hòa làm một thể với siêu duy đạo lô. Siêu duy đạo lô cũng không có phản kháng gì, vô số năm nó đã sớm bị luyện hóa hơn phân nửa. Bây giờ theo bản thể địa nguyên tiên tôn nhúng tay, tự nhiên là càng thêm hoàn mỹ tiến hành khống chế. Thần bí không biết rơi vào tu hành, khoảng cách triệt để diễn biến hóa thân cơ vô hạn còn cần một đoạn thời gian không ngắn. Thiên cung của quá khứ Lý Thanh của vũ trụ khởi nguyên. Trên mặt hắn lộ ra một tia ngưng trọng, hiện tại thân thể và thân thần kiểm tra được tin tức khiến hắn cảm nhận được bất an thật sâu. Kế hoạch của bọn họ là hai bút cùng vẽ, tìm kiếm dấu vết của ta trong sương mù. Tìm kiếm bản thể của ta trong U Minh. Chủ ý ngược lại rất tốt, bất quá cái này cũng không thể để cho bọn họ thành công. Xem ra phải để chư thiên thần đế biết một ít tin tức, hắn mới có thể phối hợp hành động của ta. Chung quy là ích lợi tác động lòng người, chỉ có ích lợi mới có thể sai khiến quân cờ. Lý Thanh nhìn tất cả mọi người trong hình chiếu của thiên cung hội nghị trong khởi nguyên vũ trụ rồi mở miệng nói. Chư vị, chúng ta sợ rằng có phiền toái. Nghe thấy lời này, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Lý Thanh, trong mắt lóe lên nghi vấn. Đạo hữu đây là ý gì? Chư thiên thần đế bình tĩnh hỏi. Nhìn bọn họ, Lý Thanh híp mắt lại. Tình huống là như vậy. Lần trước khi ta độ kiếp, 6 người tới từ vũ trụ duy nhất đã trở lại vũ trụ duy nhất. Bọn họ gặp được cường giả trí cao của thế lực sau lưng bọn họ. Cường giả cơ chế vượt qua vô hạn cơ chế. Đó là tồn tại khủng bố vượt qua 3 tầng cấp diễn hóa. Bọn họ phái ra đại lượng nhân thủ đang hướng về hỗn mông mà đến, mục đích tự nhiên là tìm được dấu vết của ta. Vì cái gì, chắc hẳn mọi người đều hiểu. Chư Thiên Thần Đế, ta khuyên ngươi nên hủy lệnh bài đến từ Địa Nguyên Tiên Tôn đi. Sinh ra liên hệ định vị với một vị tồn tại cơ chế vô hạn là vô cùng nguy hiểm. Chuyện hắn đáp ứng ngươi ngươi đừng quá tin tưởng. Trong lòng Chư Thiên Thần Đế đột nhiên nhảy dựng, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lý Thanh. Cho đến bây giờ thật ra hắn vẫn không rõ trên người Lý Thanh rốt cuộc có thứ gì, chỉ biết là một vật phẩm cơ chế vô hạn. Nhưng nghe thấy Lý Thanh chỉ ra đồ vật trên người mình, còn miêu tả về hiện trạng của vũ trụ duy nhất, trong lòng hắn mới chấn động. Hắn phát hiện mình tựa hồ đã xem thường bảo vật trong tay đối phương, bản thể đối phương mặc dù không biết tung tích, lại có thể biết rõ chuyện vũ trụ duy nhất, tin tức trong này liền thật không đơn giản. Bảy đại cơ chế chí cao đều coi trọng bảo vật trong tay hắn, vật kia tuyệt đối có lai lịch không tầm thường. Thở ra một ngụm chọc khí thật sâu, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng cùng tham lam. Không chỉ là hắn, trong mắt mọi người ở đây còn tràn đầy tham lam hơn so với quá khứ. Bọn họ cũng không hiểu biết nhiều về cơ chế vô hạn và cơ chế tối cao. Nhưng có thể khiến tồn tại còn mạnh mẽ hơn cơ chế vô hạn tập trung ánh mắt, điều này có nghĩa là bọn họ đã quá rõ ràng. Điều này có nghĩa là giá trị của món bảo vật đó đã vượt qua phán đoán của bọn họ trong quá khứ. Tham lam đang thiêu đốt, nhưng bọn họ vẫn đè nén xúc động, từng đôi mắt bình tĩnh nhìn Lý Thanh. Ngươi muốn làm gì? Lúc này Hạo Nhiên Thánh Nhân mới lên tiếng. Với sự hiểu biết của hắn về Lý Thanh, đối phương nhất định là có thủ đoạn ứng đối gì đó. Rất đơn giản, sử dụng đại trận áp xúc thời không mà chúng ta đã từng dùng qua. Gạch nối. Chương 2364, phong tỏa vũ trụ, săn bắn Thương Lan. Dẹp nhỏ vũ trụ của chúng ta hết mức có thể, sử dụng vũ trụ thiên đạo luân hồi tiến hành cố hóa thời không, cắt đứt tất cả dao động tin tức của vũ trụ phóng xạ ra ngoài. Phòng ngừa bị người duy nhất trong vũ trụ phát giác được dấu vết. Ta đã tìm được một số dấu vết sức mạnh của 6 vị cường giả vũ trụ duy nhất kia để lại trong vũ trụ khởi nguyên. Ở trong quá trình xây dựng đại trận, ta sẽ đem những dấu vết này toàn bộ mài mòn. Phòng ngừa 6 người kia thông qua cảm ứng dấu vết những lực lượng này tìm tới cửa. Đám người Chư Thiên Thần Đế khẽ gật đầu, đây đúng là sách lược không có bất cứ vấn đề gì. Đám người thoáng thương nghị, gần như toàn bộ lựa chọn đồng ý. Tuy nội bộ bọn họ đều có đoàn thể nhỏ, nhưng gần như đều duy trì sự nhất trí đối với bí bảo trong tay Lý Thanh. Thà rằng để mục nát trong tay, cũng không thể để người khác có được cơ hội. Đây chính là dục vọng tham lam, là ma chú mà tất cả sinh mệnh có trí tuệ của mọi người trên thế giới này đều không thể chạy thoát. Trong lòng Lý Thanh dâng lên ý cười, chính là vì nhìn thấu lòng tham của những người này nên hắn mới biết những người này nhất định sẽ phối hợp với hắn. Khởi nguyên vũ trụ bắt đầu đại biến động. Vô số thế giới, tinh tú cũng bắt đầu di động vị trí, một tòa trận pháp khổng lồ chậm rãi thành hình. Rất nhiều luân hồi trưởng khống giả vũ trụ là đại não, vũ trụ thiên đạo luân hồi là khung xương, vô số thế giới tinh thần là tiết điểm, bản nguyên vũ trụ là động lực, vũ trụ hư không là huyết nhục, thiên giới u minh là ra. Trong thiên cung ở thiên giới, Lý Thanh đi qua nhìn mọi người nói. Chư vị, tạm thời đưa toàn bộ quyền hành và lực lượng đại đạo của vũ trụ thiên đạo luân hồi cho Chư Thiên Thần Đế mượn đi. Nương theo tiếng nói hạ xuống, Chư Thiên Thần Đế tiếp quản quyền hành của tất cả vũ trụ thiên đạo luân hồi. Từng đạo diễn hóa, lực lượng khái niệm nhảy vào thiên đạo luân hồi, đẩy lực lượng thiên đạo luân hồi lên tới cực hạn. Vũ trụ bắt đầu vận chuyển, trận pháp áp xúc vũ trụ thời không bắt đầu sinh ra hiệu quả. Rào chắn vũ trụ sáng lên vô số đường vân kỳ diệu, lực lượng thiên đạo luân hồi điên cuồng cố định trên bình chướng vũ trụ. Vách chắn vũ trụ bắt đầu co rút lại mãnh liệt, thời không bên trong bắt đầu áp xúc. Vô số tự nhiên và phi tự nhiên logic trở nên càng thêm chặt chẽ. Lực áp chế khủng bố, gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần, mười vạn lần tăng lên. Rất nhiều thế giới trong vũ trụ cũng không có biến hóa quá lớn, nhưng khoảng cách hư không đang giảm bớt cực nhanh. Vũ trụ của 200 tỷ năm ánh sáng, trong khoảng thời gian ngắn đã rút nhỏ vạn lần, chỉ còn lại có 200 triệu năm ánh sáng. Trong vũ trụ hoàn toàn mới, khoảng cách giữa thế giới tinh thần cũng rút ngắn vạn lần. Độ kiên cố của hư không lại tăng lên gần trăm vạn lần. Cái này ý nghĩa người tu hành bình thường căn bản không có khả năng vượt qua hư không, chỉ có cấp bậc khái niệm trở lên tồn tại, mới có thể miễn cưỡng làm được xé rách không gian tiến hành vượt qua hư không. Nội bộ thế giới cũng không có biến hóa quá lớn, kích thước vẫn như cũ, lực lượng vẫn như cũ, chỉ có điều trật tự thiên đạo luân hồi vũ trụ áp chế cũng là tăng lên trăm vạn lần. Một khi người tu hành phát sinh chiến đấu, phạm vi lực lượng bọn họ mở rộng sẽ bị áp chế thật lớn. Phạm vi ảnh hưởng của lực lượng logic tầng dưới chót sẽ không vượt qua một dặm, phạm vi ảnh hưởng của cấp bậc khái niệm logic không thể vượt qua trăm dặm, cấp diễn hóa cũng khó có thể vượt qua vạn dặm. Nhưng nếu có quyền hành thiên đạo luân hồi thì khác, vẫn có thể làm được không gì không làm được. Bởi vì quyền hành thiên đạo luân hồi là lực lượng vốn có của vũ trụ, tuân theo logic và các loại đạo lý vốn có của vũ trụ, cho nên mới có thể tránh đi loại trật tự áp chế này. Điều này cũng có nghĩa là áp chế của khởi nguyên vũ trụ đối với kẻ xâm nhập từ bên ngoài đến là cấp bậc lũy thừa. Cho dù là truyền đạo 3.000 cường giả, một khi cưỡng ép xâm nhập, đối mặt áp chế gấp trăm vạn lần cũng có thể bị phong ấn. Chư thiên thần đế lưu luyến không rời, cảm thụ được lực lượng vừa rồi còn bị hắn khống chế bị thu hồi trong tay các vị cường giả. Chỉ nghe Lý Thanh cười nói, chư vị, vũ trụ áp xúc đã hoàn thành, tất cả tin tức vũ trụ đều bị che đậy. Vũ trụ duy nhất tiếp theo muốn tìm được chúng ta liền khó như lên trời. Một đợt nguy cơ này chúng ta có thể thong dong vượt qua. Đồng thời, mục tiêu thứ nhất được chọn, cách chúng ta đại khái còn có 3 cái năm khởi nguyên vũ trụ. Xin mọi người chuẩn bị sẵn sàng, một khi ra tay nhất định phải nhanh ngoan chuẩn, phải trong thời gian ngắn nhất thôn vệ vũ trụ kia. Tất cả mọi người nghe nói như thế trong lòng đều nghiêm nghị, đồng thời dâng lên khát vọng không gì sánh được. Đợt chiến tranh thứ nhất, Tiền Lãi đang vẫy tay với bọn họ. Tất cả mọi người bắt đầu tích cực điều binh khiển tướng, chuẩn bị bộ đội xâm lấn của mình. Trong Hỗn Mông, đám Kim Cương Đầu Đà, Tuyệt Ma Thiên Nữ đều mang theo cường giả trong giáo phái của mình, hướng về Hỗn Mông Hoang Vực mà đi. Hoang Vực là Hỗn Mông tứ đại vực một trong, một mảnh cực lớn tọa độ phạm vi Hỗn Mông tạo thành. Nơi này sở dĩ được gọi là Hoang Vực, bởi vì nơi này ở trong toàn bộ Hỗn Mông, khu vực này số lượng vũ trụ mật độ là ít nhất. 6 đại giáo phái riêng phần mình mang theo đại lượng nhân thủ, mỗi một cái thế lực đều có vượt qua hơn 100 vị cường giả cấp diễn hóa, đang hướng về Hoang Vực tràn ngập. Tất cả mọi người đều đang toàn lực tìm tòi Hoang Vực, lần này tìm kiếm phạm vi cực lớn, bọn họ được giao cho tìm kiếm loại hình đạo pháp. Phần việc vặt này cũng không dễ dàng, tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng lăn lộn ở chỗ này mấy chục vạn năm. Một vũ trụ đường kính khoảng 200 tỷ năm ánh sáng lẳng lặng trôi nổi trong sương mù. Một quả cầu màu đen mông lung chỉ có đường kính 2 ức đang từ đằng xa bay đến, hướng về tọa độ của nó mà nhảy vọt đến. Thiên cung nghị sự của khởi nguyên vũ trụ nghị sự. Lý Thanh nhìn mọi người trước mặt, chư vị, mục tiêu thứ nhất đã tìm được. Vũ trụ kia tên là Thương Lan vũ trụ. Trong vũ trụ có 2 vị cường giả cấp diễn hóa tọa chấn, nhưng không thành lập thiên đạo luân hồi. Đồng thời, bọn họ không có bất kỳ bối cảnh gì, cũng không có bất kỳ giao tiếp gì với vũ trụ khác. Là một con mồi tốt nhất còn chưa có cùng các loại thế lực Hỗn Mông sinh ra giao tiếp. Với lực lượng của chúng ta tuyệt đối có thể đánh bại bọn họ, nhưng 2 vị cường giả cấp diễn hóa kia không dễ dàng giết chết như vậy. Tiếp theo, cân nhắc đến việc xuất hiện người tìm kiếm đến từ vũ trụ duy nhất trong sương mù. Động tĩnh quá lớn, có thể sẽ dẫn tới sự chú ý của người của vũ trụ duy nhất. Cho nên chúng ta xuất thủ nhất định phải toàn lực ứng phó, trong thời gian ngắn nhất đem Thương Lan vũ trụ triệt để đánh nát, đồng thời hoàn toàn thôn vệ hết. Về phần 2 vị cường giả cấp diễn hóa, không cần để ý tới, miễn cho chậm trễ thời gian. Ý chư vị như thế nào? Chư thiên thần đế nhìn Thương Lan vũ trụ phương xa lấp lóe quang huy, trong ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn. Căn cứ theo kinh nghiệm của ta, loại vũ trụ có chênh lệch thể lượng cực lớn này là truyền đạo tốt nhất. Cũng có xác suất nhất định có thể hoàn toàn nuốt chửng đối phương, người truyền đạo chỉ cần có thể đánh bại hoặc loại trừ trong đó. Kế hoạch của Lý Đạo Hữu là không có vấn đề. Những người khác nghe được lời nói của chư thiên thần đế, trong lòng cũng dâng lên vui sướng. Nuốt một vũ trụ hoàn chỉnh, tất cả mọi người bọn họ có thể thu hoạch được phản hồi của lực lượng khổng lồ, đại đạo của bọn họ sẽ theo vũ trụ khuếch trương tự nhiên tăng lên. Gạch nối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.